Chương 1061. Cường địch phía trước, chú ý cảnh giới. Tối hôm qua trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức kinh thiên động địa, thu hút toàn bộ sự quan tâm của cư dân mạng. Công kích tổng đài tập đoàn Y Thị là con riêng. Mẹ anh ta ác độc đến mức đưa ông chồng của mình vào ngục, hòng chiếm đoạt tập đoàn Y Thị. Tuy không trực tiếp chỉ rõ nhưng lại nói thẳng là tài phiệt có tiền nhất Lạc Thành. Cộng thêm thông tin chồng vào tù nữa, đáp ứng đủ những điều kiện này thì chỉ có Nhạc ra thôi. Nhạc phu nhân mặt đần ra. Đây là nói mẹ đấy à? Nhạc Thính Phong nói. Còn không phải à, con là con riêng của mẹ cơ đấy. Nhạc phu nhân cầm điện thoại xem mấy dòng tin đó thở dài. Wow! Bà không tức giận chút nào hết, ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên. Mẹ thật không dám tin, đây là nói mẹ đấy. Lợi hại như thế. Chợt, được người khác ca ngợi như vậy, thật có chút ngại quá đi. Nhạc phu nhân bùi ngùi, nếu bà mà lợi hại như tin tức nói, làm sao mà phải chờ tới 30 năm chứ? Nhất định sẽ chỉnh Nhạc Bằng Trình, chết ngay từ lúc ông ta bước ra khỏi Nhạc gia rồi. Hạ An Lan không kìm được, nhìn Nhạc phu nhân nhiều một chút, bà ấy vẫn có thể cười được sao? Ông khẽ lắc đầu. IQ là đồ tốt, nhưng đáng tiếc là bà không có. Yến Thanh Ti biết là ai làm, nhưng Du Dực bảo cô, giờ vẫn chưa nên để lộ ra, những chứng cứ này không hoàn toàn có tính áp đảo, bảo cô phải đợi thêm, ông ấy sẽ giải quyết nhanh thôi. Hạ Lão Thái lòng nóng như lửa đốt, nhưng thấy Nhạc phu nhân hoàn toàn không để ý thì trong lòng nhẹ nhõm. Đứa trẻ này tâm thái thật tốt, không tồi, không tồi. Bà nhíu mày nói. An Lan, sao trên mạng lại có thể tùy tiện tung tin đồn nhảm như thế? Cũng nên chỉnh đốn lại rồi. Hạ An Lan gật đầu. Đã cho người đi xử lý rồi ạ. Du phu nhân đứng một bên xem mà kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời. Việc này một khi đã lộ ra thì tất cả mọi người đều phải mắng chửi Nhạc phu nhân chứ. Danh tiếng của bà ta đã hỏng rồi, nhưng bà ta lại không thèm để ý đến. Hạ Lão Thái cũng thế, hoàn toàn không để tâm. Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Một người phụ nữ có tiếng xấu đồn xa như thế, có tư cách gả vào Hạ gia sao? Yến Thanh Ti lạnh lùng quan sát Du phu nhân. Cô cảm thấy Du phu nhân đã không thể ngồi yên chờ chết nữa rồi. Số lần bà ta ra tay ngày càng nhiều, sơ hở cũng ngày càng nhiều. Người của Tô gia ai nấy đều có công việc của riêng mình, nên cũng không thể ở lại Dung Thành quá lâu. Thế nên sau khi bàn bạc xong, trước tiên đem chuyện hôn sự của hai đứa chốt lại. Hạ An Lan không muốn Yến Thanh Ti bị ủy khuất, tuy không thể tổ chức rầm rộ, nhưng cũng không thể im hơi lặng tiếng. Vì thế, ông dùng một tối tổ chức lễ đính hôn quy mô nhỏ cho hai người tại Hạ gia. Còn về phần hôn lễ thì phải để xem thành ý của Nhạc phu nhân khi nào mới đả động tới Hạ An Lan. Số người được mời đến tương đối ít, nhưng những người có thể đặt chân vào Hạ gia thì cũng toàn là người có địa vị và danh tiếng trong cả nước. Đối với họ được mời đến cũng là một loại vinh hạnh. Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Yến Thanh Ti vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra đụng phải một người đàn ông trung niên đến tham dự. Ông ta chặn Yến Thanh Ti lại. Ơ, sao tôi cảm thấy trước đây đã từng gặp Yến tiểu thư rồi nhỉ? Nhận nhầm rồi. Người đó lắc đầu. Không, không đâu, tuyệt đối không có đâu. Yến tiểu thư xinh đẹp thế này, sao tôi có thể nhận nhầm chứ? À, ta nhớ ra rồi, khu đèn đỏ nước... Giọng nói của Yến Thanh Ti trở nên lạnh lẽo. Muốn chết! Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ hèn mọn, đầy phấn khích, nhìn Yến Thanh Ti bằng một ánh mắt xâm tà. Thật không ngờ cháu ngoại Hạ gia lại từng làm phò ở khu đèn đỏ nước mờ. Nếu nói ra ngoài, nhất định sẽ làm tất cả mọi người mắt tròn mắt dẹt ra mất. Ánh mắt Yến Thanh Ti tràn đầy sát khí, lạnh lẽo âm u. Cô lặng im nhìn gã đàn ông đó. Người đó cho rằng Yến Thanh Ti sợ rồi, nên lại càng to gan. Vừa khéo, chỗ tôi lại có vài bức ảnh, tin chắc rằng đây chính là Yến tiểu thư. Ông ta móc điện thoại, mở ra vài bức ảnh. Trong ảnh là một khu phố xa hoa trụy lạc, hàng ngàn cô tiếp viên ăn mặc nóng bỏng, đứng xếp hàng chờ khách lựa chọn. Có một người con gái đi giày cao gót, mặc váy đỏ, trang điểm đậm, đầu mang tóc giả, đang muốn đi qua đường. Khuôn mặt nghiêng đó chính là Yến Thanh Ti. Trên mặt Yến Thanh Ti vẫn không có biểu cảm gì. Nắm chặt lấy cây sắc trong tay, càng ngày càng chặt. Người đó nhìn Yến Thanh Ti trên dưới đánh giá một lượt rồi bật cười một cách khoa trương, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Chật, đúng là duyên phận. Hạ gia không tồi, gia tộc đứng đầu toàn quốc, nhưng sao lại có một tiểu thư phóng khoáng như Yến tiểu thư vậy chứ? Thật đúng là không ngờ. Cô nói xem, những người bên ngoài kia toàn là nhân vật tầm cỡ. Nếu như họ biết được việc tốt của Yến tiểu thư đã làm, không biết sẽ nhìn Hạ gia, ngài tổng thống như thế nào? Cũng không biết ngài tổng thống có biết việc này không nữa. Ai già, lão phu nhân từng này tuổi rồi, nếu như biết cô cháu ngoại của bà từng làm qua công việc bẩn thỉu này, không biết có tức tới mức cưỡi hạc đi luôn không nhỉ? Giọng của Yến Thanh Ti lạnh giá, không chút nhiệt độ. Nói mau, muốn gì? Người đó cười he he. Yến tiểu thư khuôn mặt này thật dễ nhìn, thật xinh đẹp, khiến người khác nhìn thấy là khó quên. Tôi đã nhung nhớ từ lâu rồi. Yến Thanh Ti tiếp tục nói. Ông ta chà sát tay, mặt đầy thèm thuồng. Yến tiểu thư quả nhiên là người từng trải, quá biết quy tắc rồi. Nếu đã không muốn để tôi nói ra, thì hãy nghĩ phục vụ tôi như thế nào đi. Khiến tôi vui vẻ, sung sướng thì tôi sẽ không nói ra. Nếu không, ngày mai những tấm ảnh này sẽ được đăng lên trang đầu các báo trên toàn quốc đấy. Yến Thanh Ti gật đầu. Được, đi theo tôi. Tôi sẽ đảm bảo ông sẽ sung sướng tới muốn chết luôn. Cô quay người bước đi, tên kia lập tức đi theo. Đi vào nhà vệ sinh, Yến Thanh Ti đóng sầm cửa lại. Cởi ra đi. Người kia ngẩn ra một chút, không ngờ Yến Thanh Ti lại trực tiếp như vậy. Nhưng ông ta cũng không nghi ngờ gì, vì ảnh hưởng của việc này quá lớn. Yến Thanh Ti tuyệt đối sẽ không để cho mọi người đều biết đến tiếng xấu của cô. Ông ta ha ha cười lớn. Yến tiểu thư quả nhiên sảng khoái, tôi đúng thật là không đợi nổi nữa rồi. Nghĩ tới người bên ngoài đều đang đợi tổ chức nghi thức đính hôn cho cháu gái ngài tổng thống và tổng tài của nhạc thị, ta lại ở đây hưởng thụ nữ nhân vật chính của bữa tiệc. Cái diễm phúc này nghĩ đã thấy sướng. Cái gã đó mau chóng tháo bỏ cà vạt, sơ mi vứt xuống đất, nhìn Yến Thanh Ti mà nước miếng đều muốn chảy xuống. Đợi ông ta cởi xong phần phía trên ra, Yến Thanh Ti lạnh mặt lại nói tiếp. Tiếp tục đi, không cởi quần thì làm sao làm việc được. Nhân lúc ông ta cúi đầu, Yến Thanh Ti nhanh chóng cầm bình hoa để trên bệ rửa tay, dùng sức đập thẳng vào đầu ông ta. Bình sứ vỡ tan rơi xuống mặt đất. Nhân lúc ông ta chưa phản ứng lại, Yến Thanh Ti đã nhanh chóng nhặt lấy chiếc cà vạt trên mặt đất, dùng lực thít lấy cổ ông ta. Người kia chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trước mắt đen sì, chất lỏng ấm nóng từ trên trán bắt đầu chảy xuống. Cổ người đàn ông bị siết chặt, hô hấp ngày càng khó khăn, sắc mặt đỏ lựng. Yến Thanh Ti ra tay không hề nhẹ, bất kể là phát đập lúc nãy hay là đang kìm cổ gã, cô đều dùng toàn sức. Phụ nữ trời sinh thể lực đã yếu đuối hơn đàn ông, cô muốn xử lý tên này thì bắt buộc phải nhân lúc gã chưa có phản ứng lại, nhanh chóng khiến gã mất đi sức đề kháng. Bàn tay nắm cà vạt có chút đau, biểu cảm trên mặt Yến Thanh Ti ngày càng dữ tợn, tàn nhẫn. Cô nói với hắn, diễm phúc của tôi không phải ai cũng tiêu thụ được. Ông muốn thử cũng phải trả giá mới được. Cái giá cô muốn là cái mạng của ông ta. Tay người đàn ông kia khua khua loạn lên, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Yến Thanh Ti. Ông ta khó khăn nói, cô không sợ việc này công bố ra ngoài ư? Yến Thanh Ti nhếch mép, nanh nọc y như một con rắn độc. Sợ chứ, vì thế ông nhất định phải chết, như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Cô... Gã đàn ông đã sắp lâm vào tình trạng hôn mê, không có sức phản kháng nào nữa, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Cổ ông ta vừa ngẹo ra, tay thõng xuống, Yến Thanh Ti mới nới tay thả ông ta nằm xuống đất. Cô nhìn người nằm trên đất bằng một đôi mắt dữ tợn, cố gắng đè nén sát ý đang cuồn cuộn trong lòng lại, không thể giết người ở đây được. Đây là Hạ gia, không thể làm bẩn nơi đây. Người đến đây không giàu thì sang, chết tại Hạ gia là làm phiền cho bác An Lan. Yến Thanh Ti nhấc chân đang dẫm lên phần phía dưới của ông ta. Muốn sướng, vậy cho ông sướng đến chết. Gã đàn ông đang hôn mê, theo bản năng mà co rúm người lại. Yến Thanh Ti soi gương, sửa sang lại tóc tai, đưa tay mở cửa đi ra ngoài.

đi thôi. Yến Thanh Ti gật đầu, bám vào cánh tay Nhạc Thính Phong, đi vào phòng khách. Nhạc Thính Phong giữ tay Yến Thanh Ti nói, Thanh Ti, không cần sợ, bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Yến Thanh Ti biết hôm nay rất nhiều chuyện cô không muốn đề cập tới, có thể sẽ bị bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Cô nói, anh thật sự không để ý em đã từng làm cái gì ư? Nhạc Thính Phong cười, nếu như để ý, anh sớm đã để ý rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Thực ra, anh đã sớm biết, phải không? Nhạc Thính Phong cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Cái này không quan trọng, hôm nay là tiệc đính hôn của hai chúng ta, ai cũng không ngăn cản được. Anh muốn em làm vợ anh. Yến Thanh Ti khẽ cười, gật gật đầu. Đúng, ai cũng không ngăn cản được. Cô biết Nhạc Thính Phong đã sớm biết mọi chuyện, ngay từ lúc biết cô và Hạ Lan Phương Niên có quen biết. Anh chắc chắn đã điều tra ra rồi. Chẳng qua cô không muốn đề cập tới thì anh cũng không hỏi. Đây là sự tôn trọng của Nhạc Thính Phong dành cho cô, đồng thời cũng chứng minh anh lựa chọn tin tưởng cô. Vì Nhạc Thính Phong biết, bất cứ ai khi trải qua quãng thời gian như vậy, có lẽ sẽ không nguyện ý đề cập tới. Anh thích người con gái này, anh biết giới hạn của cô đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép. Hạ An Lan quay đầu, nhìn thấy Yến Thanh Ti, đưa tay ra hiệu cho cô tiến tới bên cạnh ông. Yến Thanh Ti nở nụ cười bước tới. Hạ An Lan giơ ly rượu lên, nói với mọi người trước mặt. Hôm nay muốn trịnh trọng giới thiệu với mọi người. Yến Thanh Ti là con gái của em gái tôi, cũng là đứa trẻ duy nhất của Hạ gia chúng tôi. Hôm nay là ngày đính hôn của nó và tổng tài của Nhạc Thị, Nhạc Thính Phong. Cảm tạ các vị đã thu xếp thời gian tới tham gia tiệc đính hôn của hai đứa trẻ. Các vị đều là bạn bè thân thiết với Hạ gia. Những lời khách sáo tôi không nói thêm nữa. Các vị đều là chú bác của Thanh Ti. Sau này mong mọi người chiếu cố cho Thanh Ti nhà chúng tôi. Bởi vì người tới tương đối ít, đa số đều là người Hạ An Lan quen biết đã lâu. Ông nói không hề giống kiểu quan chức như bình thường, mà rất tự nhiên tùy ý, khiến người nghe không cảm thấy bị áp bức. Nhưng lại đủ để chứng tỏ Yến Thanh Ti là bảo bối của Hạ gia. Nếu đã biết địa vị của cô tại Hạ gia, thì sau này đừng có mà gây phiền phức với cô. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan. Ông nắm tay cô giống như bố dắt con gái vậy. Yến Thanh Ti cúi đầu, có chút chua xót nói. Bác, tiệc đính hôn hôm nay chắc sẽ không yên bình lắm đâu. Con cũng hy vọng, lát nữa nếu có chuyện gì bị phơi bày ra, bác sẽ không thất vọng về con quá. Hạ An Lan xoa xoa đầu Yến Thanh Ti. Đứa ngốc này, bác là bác của con, là người thân của con, bác sẽ không thất vọng về con đâu. Bác chỉ thất vọng về bản thân thôi, bởi vì do bác đã không bảo vệ được con. Nhạc phu nhân đứng bên cạnh Hạ Lão Thái nhìn Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, bà cảm thấy giống như nhìn thấy hai đứa đang kết hôn vậy, trong lòng vô cùng kích động. Đây mà là hôn lễ thì tốt biết mấy. Hạ Lão Thái gật đầu. Đúng vậy, hai đứa nhìn thật là đẹp đôi. Dì mong tới hôn lễ của hai đứa nó lắm. Đương nhiên, còn con và Hạ An Lan nữa, sau này cũng tổ chức cho hai đứa. Nhạc phu nhân vốn đang tươi cười, nghe thấy thế thì không cười nổi nữa. Muốn nói Hạ Lão Thái đừng chờ mong gì cả. Bà với Hạ An Lan là không thể. Nhưng liếc mắt thấy khuôn mặt như đưa đám của Du phu nhân đứng bên cạnh, thì bà lại muốn phát hỏa. Tiệc đính hôn con trai và con dâu bà, mà bà ta bày ra bộ mặt như đưa đám đó để làm gì? Làm như ai cũng nợ tiền bà ta không bằng. Nhạc phu nhân cười hì hì nói. Vậy con phải cảm ơn dì Uyển trước rồi. Về phần sinh lễ, dì không cần cho con, cho Thanh Ti hết là được rồi. Dù sao sau này đều là người một nhà, con giúp dì tiết kiệm tiền. Hạ Lão Thái bật cười. Đều cho. Trước đây thật không ngờ, cũng có một ngày, những thứ ta nhét dưới đáy hòm còn có thể lôi ra lần nữa. Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt Du phu nhân càng ngày càng kém, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nói càng ngày càng trôi chảy. Đó là trước đây dì không tìm được Thanh Ti, cũng không gặp được con. Chờ con thành con dâu dì không cần sợ tiền của mình không xài được rồi. Dì yên tâm đi, con rất biết tiêu tiền. Hạ Lão Thái bị nhạc phu nhân châm chọc cho cười ha hả. Nói đúng lắm.

người làm bác như con cũng nên đưa chút lễ vật, đúng không ạ? Yến Thanh Ti đứng một bên cười lạnh, hoàn toàn không có ý chào hỏi. Du phu nhân vẫn luôn chú ý tới Du Dực, bà không ngờ Du Dực cũng sẽ tới đây. Trong điện thoại Du Khiên không nói tới chuyện này. Với lại từ trước tới giờ, Du Dực chưa từng tới Hạ gia lần nào, kể cả yến tiệc hay hội họp cũng không tham gia. Sao lần này lại tới? Du phu nhân chưa bao giờ hiểu được Du Dực, cho dù là trước kia hay bây giờ, bà ta đều không hiểu rõ. Người này tâm tư quá sâu. Tự nhiên Du phu nhân cảm thấy bất an. Đôi vợ chồng đứng sau Du Khiên là em họ ông ta. Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy Yến Thanh Ti liền nhiệt tình nói. Cháu chính là Yến Thanh Ti đúng không? Thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn trong tivi. Ngày nào cô cũng xem Tiêu Phòng Điện đấy. Lúc Chiêu Quý Phi bị phạt vào lãnh cung, cô khóc ròng, cháu diễn hay thật đấy. Yến Thanh Ti lãnh đạm nói. Cảm ơn. Thật không ngờ có thể thành người nhà với cháu, sau này cho cô xin ít chữ ký nhé. Yến Thanh Ti. Để sau hắn hay vậy. Chồng bà ta kéo cánh tay bà ta lại. Nói linh tinh gì thế? Khuôn mặt bà ta không vui. Ký tên thì sao? Họ làm minh tinh, chẳng phải ký tên cho người khác sao? Mặt Yến Thanh Ti bỗng lạnh lại, cười cười nói. Tay là của tôi thích thì ký, không thích thì không ký. Hiện tại tôi không thích. Em họ Du Khiên vội nói. Xin lỗi, Yến tiểu thư đừng trách tội, bà ấy vốn không biết nói chuyện, thật xin lỗi. Nhạc Thính Phong cười ha hà. Người của Du gia chỉ thế này thôi thì quả thật khiến người khác lo lắng. Du Khiên là một doanh nhân thành đạt, những tình huống thế này là sở trường của ông ta. Ông ta nhanh chóng xin lỗi Yến Thanh Ti, sau đó lại khen Nhạc Thính Phong. Vị này nhất định là tổng tài của Nhạc thị rồi, đúng là một bậc anh tài, tuổi trẻ tài cao. Nhìn cậu thật khiến chúng ta cảm thấy mình đã già rồi. Nhạc Thính Phong cười nhạt. Không, vẫn còn rất nhiều chỗ phải thỉnh giáo Du tiên sinh đây. Mấy ngày nay tôi cũng đã học được không ít từ người của Du gia, đa tạ đã chỉ giáo. Sắc mặt Du Khiên cứng lại, lập tức hiểu ra. Chuyện Du gia liên tục tấn công Nhạc gia hai ngày hôm nay đã bị điều tra ra. Ông không khỏi có chút hối hận. Lúc đầu không nghe lời Hạ Như Sương đối phó với Nhạc gia. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tất cả máy tính của tổng bộ công ty hôm qua còn bị hack. Đợi giải quyết xong khởi động lại, tài liệu của toàn bộ nhân viên công ty đã biến mất. Hơn nữa không thể phục hồi. Việc này khiến cho Du gia tổn thất rất lớn. Ông ta điều chỉnh lại trạng thái bình thường, cười nói. Cái này thật không dám, không dám. Thanh niên các cậu quật khởi nhanh quá, bọn ta đều cảm thấy áp lực quá lớn. Nhạc Thính Phong cười nói. Không dám nhận, lời này có lẽ là đợi sau khi Nhạc thị nuốt trọn Du thị tôi mới dám nhận. Nhưng nhìn thấy người của Du gia rồi, tôi bỗng cảm thấy có chút tự tin vào việc này. Khóe miệng Du Khiên giật một cái. Cái gã Nhạc Thính Phong này có phần hơi cuồng vọng rồi đấy. Cười nói. Đúng là một thanh niên hóm hỉnh. Du Khiên mới nói cùng Nhạc Thính Phong vài câu, đã bị anh bắt lỗi nên không dám cùng anh tiếp tục trao đổi nữa. Ai biết được, tiếp theo Nhạc Thính Phong sẽ nói ra cái gì? Du Khiên cùng Hạ Lão Thái lại có chuyện để nói với nhau, hai người nhanh chóng vào chủ đề. Yến Thanh Ti nhìn Du Dực, từ đầu đến cuối chú ấy không hề nhìn cô đấy một cái, cứ như không quen cô. Yến Thanh Ti có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy có nhiều cảm giác an toàn hơn. Lúc trước, khi cô chỉ có một mình, cô chưa từng sợ bất cứ cái gì, hiện giờ đã có người bên cạnh bảo vệ cô. Cô càng không thể sợ. Cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, không biết tiếp theo sẽ phát sinh tình huống gì. Không khí tại buổi tiệc rất bình thường, không nhìn ra có gì bất thường. Yến Thanh Ti nhìn thấy có người đem trẻ con tới tham dự. Trẻ con rất hiếu động, chạy tới chạy lui cười đùa trong đám đông. Tiếng cười vang lên khắp nơi, khiến tinh thần căng thẳng đến mấy cũng trở nên thả lỏng. Trước mặt có một cậu bé cầm một hộp giấy chạy. Phía sau là một cô bé khác đang đuổi theo. Hai đứa trẻ chạy qua người Yến Thanh Ti, cô nhếch khóe miệng. Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai Yến Thanh Ti. Sau này con chúng ta còn đáng yêu và xinh đẹp hơn. Yến Thanh Ti nói. Đúng thế, con em chắc chắn là đáng yêu rồi. Hạ An Lan thình lình nói một câu. Thanh Ti, có thể suy nghĩ đến việc cho đứa bé mang họ Hạ. Nhạc phu nhân nghiến răng hừ một tiếng. Nằm mơ à,

Tất cả mọi người nhìn thấy tấm ảnh này chắc chắn đều nghĩ đây là tôi, bởi vì khuôn mặt này nhìn vào quả thực rất giống tôi. Tôi cũng cảm thấy có chút giống, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Trong ảnh toàn bộ đều là mặt nghiêng hoặc nghiêng 3/4 mặt, không hề có ảnh chính diện. Hơn nữa, mắt của tôi không nhỏ như vậy. Có người chất vấn. Yến tiểu thư, bọn tôi đều không muốn tin đây là cô, nhưng cô nói như vậy có chút gượng ép đó. Vợ em họ Du Khiên phụ họa. Đúng thế, lúc lên giường, ai biết cô có hí mắt không? Chồng bà ta đứng bên cạnh dùng sức giật mạnh bà một cái. Cô nói linh tinh gì thế? Đây là nơi cô có thể nói ư? Yến Anh Ti cười giễu một tiếng, trực tiếp vén váy lên. Vén đến trên đầu gối để lộ chân trái trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cô nói. Nhìn thấy vết sẹo bên chân trái rồi chứ? Không nghĩ tới người ám hại tôi lại hảo tâm giúp tôi sửa lại vết sẹo này đấy. Yến Anh Ti vừa dứt lời, toàn bộ đám đông chìm vào yên tĩnh. Mấy tấm ảnh này không phải là Photoshop mà thành, bởi vì đầu, cổ, cơ thể nối tiếp rất tự nhiên. Ngay cả biểu cảm dục vọng ham muốn trên mặt cũng rất thật. Người con gái trong ảnh đúng là có vài phần giống Yến Thanh Ti. Hiện đại, kỹ thuật chỉnh hình, hóa trang hiện đại như thế, chỉnh sửa một chút thật sự có thể đánh cháo thật giả. Mấu chốt là độ phân giải ảnh vô cùng cao, vừa nhìn vào thật sự, nhìn không ra điểm khác biệt. Nếu như không phải Yến Thanh Ti phát hiện ra, trên chân trái người con gái trong ảnh không có vết sẹo, nói không chừng cô cũng thật sự cho rằng cô đã lên giường cùng người đàn ông khác rồi. Lần này Yến Thanh Ti không thể không cảm thấy may mắn. Không ngờ vết sẹo năm ấy Yến Minh Châu gây ra hôm nay lại giúp cô. Bởi vì vết sẹo đó mà rất ít khi Yến Thanh Ti mặc váy ngắn. Nếu không phải là người thân thiết với cô thì không thể nào biết được. Những người đứng gần xem qua ảnh đều gật gật đầu, nói. Vết sẹo của Yến tiểu thư không nhỏ. Nếu chụp lại thì không thể không nhìn thấy. Người con gái trong ảnh trên chân không hề có sẹo. Đây đúng là bị người khác chơi xấu. Người làm ra những tấm ảnh này đúng là có ý đồ xấu, muốn ám hại người khác. Nếu như trên chân Yến tiểu thư không có vết sẹo này, tất cả mọi người đều cho rằng người trong ảnh là cô mất, thế thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu phụ họa. Đây là Hạ Gia, người đứng bên cạnh Yến Thanh Ti hiện giờ chính là đại boss, người quản lý tất cả tiền đồ mọi người. Cho dù Yến Thanh Ti không phải bị oan uổng, họ cũng đứng ra nói giúp, huống hồ người ta đây là bị oan thật. Có vị lãnh đạo của cục cảnh sát nói. Dùng thủ đoạn thấp hèn thế này để hại người, kẻ này cũng có chút thú vị. Mấy bức ảnh này có thể xuất hiện tại Hạ Gia, nhất định là do người có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay đem tới. Một cô gái vô tội lại bị vu vạ như thế. Đây là có ý gì? Tuyệt đối phải điều tra rõ ràng. Đúng lúc, bên tôi vừa có một chuyên gia tội phạm tới. Để tôi gọi điện cho anh ta tới đây, đảm bảo sẽ điều tra ra là ai làm ngay. Đúng, phải điều tra rõ. Loại việc này mà không làm rõ, đừng nói Yến tiểu thư bị ấm ức. Bọn tôi cũng thấy ấm ức. Bọn tôi không thể bị gắn tội danh đối tượng bị tình nghi lên trên đầu. Vợ em họ Du Khiên lẩm bẩm một câu. Ai biết mấy bức ảnh này có phải được chụp trước khi cô ta có vết sẹo chứ? Yến Thanh Ti cười khinh bỉ. Cái sẹo này ở cùng với tôi mười mấy năm rồi. Bà nói xem, người trong ảnh là đứa trẻ vị thành niên đấy à? Nói gì thì cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Muốn tìm chết thì tìm ai cũng được, nhưng làm ơn có đầu óc chút. Em họ Du Khiên giơ tay cho vợ một cái bạt tay, mắng. Đồ ngu, cô muốn chết à? Đã bảo không cho cô đi rồi. Vợ ông ta che mặt tức giận nói. Tôi cũng không phải là cố ý. Tôi chỉ là thuận miệng nói. Thuận miệng cũng không được. Mau xin lỗi. Tôi xin lỗi. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi không chấp nhận. Đối với người của Du Gia, trừ Du Dực Gia, Yến Thanh Ti không thể nào có cảm tình nổi. Bà ta gào lên. Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào? Bà xin lỗi thì tôi phải tha lỗi cho bà à? Cô... Du phu nhân vội vàng chạy tới khuyên giải. Thanh Ti, mọi người hiện ai cũng biết con bị oan ức. Bác thay mặt em trai em dâu xin lỗi con. Cô ta là người thẳng thắn, chất phát, có nhiều lúc nói năng không suy nghĩ. Con xem, con đại lượng tha cho cô ta nhé. Yến Thanh Ti từ từ nắm chặt tay lại. Bà có thể xin lỗi hộ cô ta, vậy bà có thể chịu đòn hộ cô ta được không? Du phu nhân sững sờ, không ngờ Yến Thanh Ti lại có thể nói ra câu này ở trước mặt mọi người. Bà ta nghĩ có bao nhiêu người ở đây thế này, chắc Yến Thanh Ti cũng không muốn mọi người nghĩ cô là một đứa điêu ngoa đanh đá nên sẽ không đánh bà ta đâu. Như vậy ít nhiều cũng giữ được chút thể diện. Du phu nhân nói, được, nếu con đánh bác mà có thể khiến con không giận bác nữa, vậy bác... Bốp, Du phu nhân còn chưa nói hết, Yến Thanh Ti đã ra tay. Là bà nói đấy nhé, vậy thì tôi cũng không khách khí đâu. Du phu nhân che mặt. Bác... Yến Thanh Ti đưa tay ra, Nhạc Thính Phong rút giấy ăn, lau cho cô giống như hầu hạ một bà hoàng. Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thân phận của từng người ở đây đều rất ghê gớm. Nhưng thế thì có sao? Sau lưng cô là tổng thống đấy. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Là ai mang bức ảnh đó vào đây? Hôm nay buộc phải tra rõ. Con người tôi từ trước đến nay một là một, hai là hai. Chuyện tôi làm sẽ không phủ nhận. Nhưng không phải tôi làm thì ai cũng đừng hòng đổ lên đầu tôi. Hạ An Lan vẫn chưa hề nói gì. Đợi Yến Thanh Ti chút giận xong, ông mới nói. Buổi tiệc vẫn tiếp tục bình thường. Mọi người không cần quá để ý. Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng chuyện này lại xảy ra tại Hạ gia, ngay ở dưới mí mắt tôi. Giờ nếu mà không đòi lại lẽ phải cho nó thì tôi đúng là không xứng làm bác con bé rồi. Ngay cả chức vị tổng thống này cũng không cần làm nữa. Thế nên trước khi tra rõ chuyện này, các vị chỉ có thể ở lại đây, không ai được đi đâu hết. Hạ An Lan nói như thế là chuyện này rất nhẹ nhàng. Buổi tiệc vẫn tiếp tục, chân tướng vẫn phải tìm ra. Nhưng ở đây ai cũng biết, ông thực sự tức giận rồi. Hạ An Lan cười nhạt. Ảnh do ai mang vào, tôi hy vọng người đó có thể chủ động đứng ra nhận. Nếu không, đợi tôi tra ra, sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Vì tôi sẽ không nương tay. Ông cười, nhưng những người nghe thấy lại đều phát run. Dưới ánh đèn pha lê, Hạ An Lan đứng sau Yến Thanh Ti, y như một người bảo hộ, chứ không phải một nguyên thủ quốc gia. Từ trước đến nay, đều là Hạ An Lan đứng ở vị trí đầu tiên, làm gì có ai dám đứng trước mặt ông chứ? Ông làm như vậy chẳng qua đang nói với tất cả mọi người. Chuyện của Yến Thanh Ti, ông sẽ không để yên, nhất định tra đến cuối cùng. Du phu nhân bưng mặt, không ngờ con nhỏ Yến Thanh Ti này lại dám tát bà trước mặt mọi người. Không ngờ cô lại ngang ngược đến mức này. Giờ phút này Du phu nhân cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người nhìn bà ta đều giống như kim châm. Châm tới cả người bà ta đều đau nhức, mặt nóng rát. Địa vị của bà ta tại Hạ gia trong mắt mọi người sẽ tuột dốc không phanh mất. Du phu nhân nghiêng đầu nhìn Hạ lão gia, vành mắt bà ta đỏ lên, ngập ngừng muốn nói, dáng vẻ rất tội nghiệp. Hạ lão gia vốn không muốn để mọi người thấy việc xấu trong nhà mình. Lời khuyên giải ban nãy của Hạ Như Sương đối với người ngoài nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng một cái tát của Yến Thanh Ti sẽ khiến mọi người cho rằng cô là một cô gái không biết tôn trọng người lớn, kiêu ngạo, bốc đồng, sẽ không có ấn tượng tốt về cô. Hạ lão gia cau mày. Thanh Ti, con làm gì thế? Chuyện này không liên quan tới Như Sương, con xin lỗi ngay cho ông. Sắc mặt Hạ lão thái bỗng lạnh xuống. Hay để tôi xin lỗi nó thay Thanh Ti nhé. Hạ lão gia sững người. Hạ Như Sương vội nói. Chú, cô, con không sao. Chỉ cần Thanh Ti có thể nguôi giận, con có bị đánh một cái cũng không sao. Yến Thanh Ti phủi tay. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận thì làm thế nào? Giờ tôi thấy ai cũng giống người hãm hại tôi hết. Đặc biệt là bà. Hay là để tôi đánh thêm mấy cái nhé. Du phu nhân nhất thời, không biết nên nói thế nào tiếp. Những gì Yến Thanh Ti nói hoàn toàn vượt qua phạm vi dự liệu của bà ta. Sở dĩ vừa rồi bà ta cầu tình là vì bà ta cho rằng cô em dâu của mình sẽ nói ra điều gì ngu xuẩn, không nên nói. Bà ta nghĩ rằng ít nhất thì mình có thể khống chế được một chút cục diện. Nhưng hiện tại, căn bản không thể khống chế được nữa rồi. Mọi người xung quanh đang nhìn bà ta như một trò cười. Bàn tay của Yến Thanh Ti bất kể lúc nào cũng có thể giáng xuống. Du phu nhân tức đến nỗi đau cả ngực, vừa đau mặt lại còn mất thể diện. Nhưng có thế nào thì bà ta vẫn phải cố tỏ ra thật độ lượng. Du phu nhân hy vọng Hạ lão gia có thể giúp bà ta, nhưng Hạ lão thái lại bày ra vẻ mặt lạnh tanh, trấn thủ ở bên cạnh. Hạ lão gia còn dám nói gì nữa? Đối với ông mà nói, tất cả mọi người trên thế gian này có hợp lại với nhau cũng không thể bằng lão thái thái nhà ông được. Hạ lão gia lắc đầu thở dài, ông khẽ an ủi lão thái thái để bà nguôi giận. Hạ lão thái hừ lạnh một tiếng. Nó là cháu gái tôi, nó có làm gì cũng đều đúng hết. Hạ lão gia gật đầu lia lịa. Đúng đúng, Thanh Ti nhà chúng ta làm gì cũng đúng hết. Có An Lan ở đây, nó sẽ không để con bé chịu ấm ức đâu. Hạ lão thái không nói gì. Đã từ rất lâu rồi bà không tức giận như vậy. Thanh Ti đã trở lại Hạ gia, nhưng có người lại không muốn thấy nó có được sự cưng chiều của tất cả mọi người trong gia đình, cũng như nhìn thấy nó được bà cho tất cả số hồi môn của bà và tài sản của Hạ gia. Dù phu nhân đứng đó mà lúng túng muốn chết, bà ta cũng đâu có thể nói, con đánh đi, chỉ cần con vui là được. Bà ta mà nói vậy, thì e là không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngồi cười nhạo bà ta nữa. Bà ta nhìn về phía Du Khiên, Du Khiên lúc này mới đi tới cười nói. Thanh Ti, chúng ta đều biết giờ tâm trạng cháu như thế nào. Cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu tìm ra kẻ hãm hại cháu. Tuyệt đối sẽ không thể để cháu chịu oan ức vậy đâu. Yến Thanh Ti cười mỉa. Giúp tôi? Sao tôi lại cảm thấy chính các người là kẻ đang muốn hại tôi vậy nhỉ? Chúng ta là người một nhà, sao có thể hại cháu được? Nói nghe như tôi với các người thân nhau lắm vậy. Ông họ Du, còn vợ ông chẳng qua cũng chỉ là con nuôi nhà họ Hạ, mà còn chẳng được xem là con nuôi, thì có tư cách gì mà đòi làm người một nhà với tôi? Yến Thanh Ti là người rất ít khi kiêng kỵ điều gì, đã chọc vào cô thì đừng mong cô sẽ giữ thể diện cho mà sống. Hôm nay kể cả không tìm được bằng chứng chứng minh chính Du phu nhân là người hại cô cũng phải xé rách mặt bà ta, để tất cả mọi người biết bà ta chẳng là cái thá gì trong Hạ gia cả. Cái gì mà con nuôi nhà họ Hạ, đó chỉ là do bà ta tự tô son điểm phấn cho mình thôi. Cô không tin, hôm nay xé rách mặt bà ta ở đây, sau này bà ta ra ngoài còn có thể sống yên thân được. Du Khiên cau mày nói. Cô chỉ là kẻ bề dưới, chúng tôi không thèm so đo với cô. Nhưng cô lại chẳng biết tốt xấu. Như Sương dù sao cũng là bề trên của cô, kể cả cô... Du phu nhân kéo tay Du Khiên, cúi đầu nói. Được rồi, đừng nói nữa. Đợi sau khi buổi tiệc kết thúc thì chúng ta về. Du Khiên thở dài. Được, đáng ra buổi đính hôn ngày hôm nay chúng ta không nên tới đây. Yến Thanh Ti cười cười. Ông nói đúng rồi đấy. Các người đúng là không nên tới đây. Có điều, nếu đã đến rồi, vậy cũng đừng hòng đi dễ dàng như vậy. Lúc nên đi thì Du phu nhân không đi, giờ muốn đi, đừng tưởng dễ như thế. Nhạc Thính Phong ôm lấy vai Yến Thanh Ti nói. Thanh Ti, đừng giận nữa, so đo với những kẻ không đáng sẽ kéo thân phận của mình xuống đấy. Ngồi xuống uống chút gì đi, kẻ có thể mang tấm hình vào đây chắc cũng không thể chạy ra ngoài. Anh tin cục cảnh sát nhất định có thể tra ra được. Bọn mình cứ đợi tới cuối cùng rồi thu dọn tên xấu xa đó là được rồi. Yến Thanh Ti gật đầu, lúc lướt qua Du phu nhân. Yến Thanh Ti nói khẽ bên tai bà ta. Đừng vội, tôi không gấp thì bà gấp cái gì. Chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết. Người sau tấm màn kia là ai thì cũng không chạy ra được đâu. Cả người Du phu nhân run lên. Bà ta cắn răng, không dám ho he gì. Hạ An Lan nâng ly. Mọi người đừng để ý, cứ tiếp tục đi. Yến Thanh Ti ngồi về chỗ cạnh Hạ Lão Thái, nói chuyện với mọi người. Chuyên gia tội phạm, tôi lấy tấm hình đi. Họ hỏi một lượt những người đã chạm vào tấm ảnh và những người có mặt tại đây. May mà ở đây cũng không có quá nhiều người. Mắt Yến Thanh Ti cứ nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người tại buổi tiệc. Sau chuyện vừa rồi, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Mặt ai cũng niềm nở, thật sự không nhìn ra ai đã mang tấm hình vào. Nhưng nhiều người như thế thì sẽ nhanh tìm được manh mối thôi. Yến Thanh Ti thấy Du Dực nhặt được thứ gì đó trong góc, sau đó đưa cho các chuyên gia tội phạm. Từ lúc Du Dực vào tới giờ, ông vẫn chưa hé răng nói một lời. Yến Thanh Ti cảm thấy hơi lo lắng. Người bị Du Dực đưa đi giờ sao rồi? Bỗng có một người biến mất khỏi buổi tiệc, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ cho mọi người. Yến Thanh Ti chần chừ, không biết có nên nói với Hạ An Lan không. Nhạc Thính Phong tựa hồ biết cô đang nghĩ gì. Đừng lo, bác cũng đã biết rồi. Yến Thanh Ti thở phào, Nhạc Thính Phong ra tay cũng nhanh thật. Hơn một tiếng đồng hồ qua đi, buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Sắc trời cũng dần tối, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ kia. Đã bắt đầu có người tỏ ra sốt ruột trông thấy. Hạ An Lan vẫn tỏ ra bình thường. Ông cùng vài người tụ lại thành cuộc họp nhỏ, thảo luận những vấn đề mà họ nghe không hiểu. Hạ Lão Thái vỗ lên tay Yến Thanh Ti. Ngày hôm nay mà không tra ra, tất cả mọi người ở đây đều không đi đâu được hết. Con cứ yên tâm. Yến Thanh Ti gật đầu. Con không sao, con cũng không lo lắng gì hết. Bà ngoại mệt rồi, bà đi nghỉ trước nhé. Hạ Lão Thái cười. Tinh thần bà vẫn tốt lắm. Hôm nay bà rất vui, chờ thêm chút nữa đi. Yến Thanh Ti biết bà ở đây là muốn làm chỗ dựa cho cô. Bà sợ nếu bà đi rồi, sẽ có người ức hiếp cô. Yến Thanh Ti cảm động, cô vòng tay khoác cánh tay bà, không nói nữa. Một lát sau, Ngự Trì đi tới, anh ta đứng trước mặt Hạ An Lan nói. Thưa ngài, cha ra rồi. Hạ An Lan đang uống trà, nghe vậy cũng không kinh ngạc, cười hỏi. À, ai thế? Tất cả mọi người ở xung quanh đều dựng đứng tai lên, nhìn chằm chằm về phía Ngự Trì, hy vọng có thể nghe thấy một cái tên từ miệng anh ta. Nhưng Ngự Trì chỉ cúi đầu nói khẽ vào tai Hạ An Lan, không ai biết anh ta nói gì. Từ đầu tới cuối, Hạ An Lan vẫn cứ mỉm cười. Hóa ra là vậy à? Ông đứng dậy nói với mọi người. Muộn lắm rồi cũng nên kết thúc thôi. Cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi lễ đính hôn của Thanh Ti và Thính Phong ngày hôm nay. Tuy có xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng cũng coi như kết thúc rồi. Trước khi mọi người ra về, hôm nay chúng ta cùng giải quyết chuyện này cho xong vậy. Tất cả đều đứng dậy, nín thở chờ xem Hạ An Lan sẽ nói ra ai. Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, anh đưa tay cô lên môi mình, hôn một cái. Hạ An Lan cười nhạt. Như mọi người vừa nghe thì đã tra ra được là ai mang tấm ảnh vào hại Thanh Ti. Tôi cũng đã biết là ai rồi. Nói ra thì tôi cũng thấy rất bất ngờ. Giờ người đó tự mình đứng ra thừa nhận. Hay tôi phải bảo người đưa thẳng tới đồn cảnh sát đây? Không ai lên tiếng, cũng không ai dám ho he một lời. Hạ An Lan mỉm cười. Bỏ đi, nếu đã không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Chỉ là sau này có Hạ gia chúng tôi ở đâu, nơi đó không thể chứa chấp được nhà các người nữa. Thật đáng tiếc, đứa trẻ còn nhỏ. Hạ An Lan thở dài, ông tỏ ra đầy tiếc nuối, ông phất tay với Ngự Trì. Đưa đi. Ngự Trì còn chưa ra tay, một người phụ nữ từ trong đám người đã bổ nhào ra quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Cô ta đứng giữa một bé trai và một bé gái. Chính là hai đứa trẻ đuổi nhau khi trước. Lũ trẻ mờ mịt nhìn mẹ mình. Người phụ nữ kia sau khi quỳ xuống bắt đầu khóc lóc. Xin lỗi ngài Hạ, cô Yến. Tôi xin lỗi, là tôi đã mang tấm ảnh vào đây. Trước đó căn bản tôi không biết ở trong đó có gì. Là có người đưa cho tôi, bảo tôi mang vào. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi nhất thời bị ma ám. Xin hai người tha cho tôi, cầu xin hai người. Yến Thanh Ti nhìn mẹ của đứa trẻ khóc lóc vật vã. Hai đứa trẻ đứng sau lưng thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Cả phòng chỉ toàn tiếng khóc. Nhưng Yến Thanh Ti lại chẳng có chút nào đồng tình với họ cả. Vì người phụ nữ này đang nói dối. Không biết ở trong có gì mà dám mang bừa vào Hạ gia. Lỡ trong đó có bom thì sao? Lỡ có người muốn ám sát Hạ An Lan thì sao? Cô ta nói chuyện không có chút logic nào hết. Mắt lại láo liên. Rõ ràng là đang muốn tìm cách chối bỏ. Người phụ nữ này là con dâu của một bộ trưởng làm việc dưới trướng Hạ An Lan. Lần này cùng bố mẹ chồng tới đây, bố mẹ chồng của cô ta còn đang sững sờ. Thật không ngờ tấm ảnh đó lại là do con dâu nhà mình đem vào. Người phụ nữ khóc lóc cầu xin. Cô Yến, cầu xin cô nể tình có hai đứa nhỏ ở đây mà tha thứ cho tôi xin cô đấy. Yến Thanh Ti cười. Con cô thì có liên quan gì đến tôi? Chuyện cô làm cũng đâu liên quan gì tới chúng. Cô giết người rồi, chẳng lẽ lại bảo với pháp luật, nể tình cô có con mà miễn tội giết người cho cô à? Nhưng tôi không có giết cô mà. Hiện tại tấm ảnh này cũng được chứng minh là giả rồi, không phải là cô. Yến Thanh Ti bỗng cao giọng nói. Tấm ảnh này là do chính tôi chứng minh là giả, không phải là cô. Chẳng lẽ không hại được tôi thì có thể xóa đi sai lầm mà cô đã làm ra chắc? Nếu trên người tôi không có vết sẹo đó, nếu tôi không thể chứng minh được sự trong sạch của mình, vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng người trên tấm ảnh đó chính là tôi. Dù cho tôi có muốn tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình, cũng sẽ có người nói tôi quẫn quá làm càn. Cô nói sao dễ nghe thế? Lúc cô hại tôi, sao cô không nghĩ tới chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì cho tôi hả? Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tôi là người thù dai. Tất cả những kẻ đã hại tôi đều sẽ không buông tha cho ai hết. Giọng của Yến Thanh Ti vang lên khắp cả phòng, không ai nói gì. Bọn họ là người đã lăn lộn trong chốn quan trường bao năm. Không có ai là nhân từ thật sự cả. Họ đều rõ hơn ai hết lời của Yến Thanh Ti chính xác đến thế nào. Nếu vì chuyện này mà cô không thể rửa sạch được vết nhơ này, không chỉ riêng cô, ngay đến cả Hạ gia cũng sẽ gặp tai họa theo. Đây không phải là chuyện nhỏ. Thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn cả việc giết một mạng người. Thế nên không ai đồng tình với người phụ nữ đang khóc lóc sướt mướt kia cả. Bố mẹ chồng cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tức đến xanh mặt. Cô sao lại có thể làm ra những chuyện hồ đồ như thế? Thường ngày ở nhà, cô có làm loạn thế này thì thôi cũng được. Chúng tôi cũng không so đo với cô. Giờ cô lại muốn hại chết cả nhà này đúng không? Ba mẹ, con xin hai người hãy giúp con cầu xin ngài Hạ. Con thật sự không cố ý. Đừng bảo chúng ta cầu tình cho nữa, mất hết cả thể diện. Giờ cô nói rõ mọi chuyện ra xem nào. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Cô nói tấm ảnh đó là người khác đưa cho cô. Vậy là ai đưa? Người phụ nữ kia cúi đầu, mặt đầy khó xử. Là... Yến Thanh Ti quát lớn. Ai? Người phụ nữ kia sợ quá run lên. Là La Thường. Tôi với cô ấy là chị em họ. Là cô ấy cứ xin tôi nói rằng cô ấy bị cô hại rất thảm. Nói cô là kẻ giả mạo. Cô không phải cháu ngoại của Hạ gia. Còn cho tôi xem kết quả so sánh ADN giữa cô và Hạ gia. Vậy nên tôi liền tin luôn. Tôi không biết tấm ảnh đó là giả. Cô ấy còn cho tôi một bộ trang sức bằng cẩm thạch. Sau lần La Thường gây chuyện tại Hạ gia, La gia ngày càng khó sống tại Dung Thành. La Thường ghi hận với Yến Thanh Ti, thế nên cô ta mới bảo người đem tấm ảnh giả tới cố ý muốn hãm hại Yến Thanh Ti. Nhưng Yến Thanh Ti không tin, một người như La Thường có thể làm ra nổi loại chuyện này và còn làm giả cả giấy xét nghiệm ADN. Cha chồng người phụ nữ kia tức đến ngất xỉu, mặt xanh mét nói. Gia môn bất hạnh mới rước phải loại con dâu này về nhà. Ông nói với Hạ An Lan. Thưa ngài, chuyện này là gia đình tôi không đúng, là tôi không quản kỹ người trong nhà nên đã mang đến cho ngài, mang đến cho Hạ gia phiền phức này. Trở về tôi sẽ viết đơn từ chức, còn về nó, tùy ngài xử lý, tôi tuyệt đối sẽ không oán giận nửa lời. Tôi không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây nữa, xin cáo từ. Nói rồi ông đưa vợ và hai đứa cháu nhanh chóng rời khỏi Hạ gia. Người phụ nữ kia thấy mình bị bỏ lại, vừa hoảng vừa sợ, khóc ầm lên. Ba, mẹ, hai người đừng bỏ lại con. Con xin hai người hãy cứu con với. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Không ai có thể cứu cô được nữa đâu. Chuyện này không phức tạp, nhưng cũng không hề đơn giản. Phía sau người này vẫn còn cả một đống người khác nữa. Nhưng chuyện này đều là do La Thường bảo tôi làm. Tôi chỉ giúp cô ấy chút xíu thôi. Tôi không cố ý. Cô muốn đi trả thù thì đi mà tìm cô ấy. Chuyện này còn phải nhờ cô nhắc tôi chắc. Sau khi ngự trì cha ra, đã lập tức sai người đi khống chế cả La gia. Hiện tại, La Thường đã bị bắt. Hạ An Lan liếc nhìn ngự trì. Đưa đi đi. Ngự trì gật đầu. Vâng. Hạ An Lan nói với tất cả những người còn đang ở lại. Chuyện đã rõ ràng, buổi tiệc kết thúc, mọi người có thể đi được rồi. Tại đây, tôi thành thật xin lỗi đã mang đến bất tiện cho quý vị. Mọi người lần lượt tới chúc mừng Yến Thanh Ti, sau đó nói lời tạm biệt với Hạ An Lan. Họ đều là những người đã lăn lộn quá nhiều trong chốn quan trường, am hiểu nhất là bo bo giữ mình. Kể cả Hạ An Lan không nói, họ cũng biết rõ sau khi ra khỏi cánh cửa này, họ chỉ đến đây để tham gia một buổi lễ đính hôn, còn những chuyện khác đều chưa từng xảy ra. Người ngoài nhanh chóng lần lượt rời đi, phòng khách chỉ còn lại Du Gia, Tô Gia, mẹ con Nhạc Thính Phong và người của Hạ Gia. Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ dị, yên tĩnh lạ thường. Không ai nhúc nhích, cũng không ai nói gì. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Du phu nhân, bà ta cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt hiện tại trông thế nào. Du Khiên cảm thấy không được tự nhiên, ông ta tiến lên nói. Nếu mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi cũng không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi xin cáo từ trước. Như Sương, đi lấy hành lý của em đi. Tối nay theo anh tới khách sạn, sáng mai chúng ta sẽ về Hải Thành, không làm phiền tới mọi người ở đây nữa. Du phu nhân gật đầu. Vâng. Bà ta đang định lên lầu lấy hành lý, Hạ An Lan không nhanh không chậm nói. Đợi đã. Du Khiên vội nói. Xin hỏi, còn chuyện gì cần dặn dò sao? Khi đối diện với Hạ An Lan, Du Khiên luôn cảm thấy không thoải mái. Ông ta không dám gọi ông là anh rể, cũng không dám xưng anh em thân thiết, lại không tiện gọi ông là ngài như người khác. Trước mặt Hạ An Lan, ông ta luôn có cảm giác kém hơn ông mấy bậc. Mỗi lần tới Hạ gia, ông ta vừa mong Hạ An Lan không có nhà, lại vừa mong ông sẽ ở nhà. Hạ An Lan đảo mắt nhìn Du phu nhân, nhàn nhạt đáp. Các người có thể đi, nhưng cô ta thì không được. Tại sao? Du phu nhân tỏ ra khó hiểu, hỏi. Anh Lan, sao vậy? Có phải trong nhà có chuyện gì cần em làm nữa không? Hạ An Lan mặt không đổi sắc. Không dám làm phiền, cô mà làm thêm chuyện gì nữa. Hạ gia chúng tôi chắc tan đàn sẽ nghén hết mất. Mặt Du phu nhân trắng bệch. Anh Lan, anh nói vậy là có ý gì? Tay Du phu nhân bất giác nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt, nhưng bà ta không cảm thấy gì hết. Bà ta hơi hoảng loạn. Hạ An Lan là người, nếu không nắm chắc chuyện gì hoàn toàn, ông tuyệt nhiên sẽ không để lộ bất cứ tiếng gió gì. Yến Thanh Ti chậm rãi đứng dậy, cô từ từ bước tới. Ý ở trên mặt chữ đấy, Du phu nhân, bà làm bộ làm tịch lâu như vậy, không cảm thấy mệt sao? Du phu nhân lùi lại một bước, bà ta thật sự rất sợ Yến Thanh Ti, sẽ lại xông tới cho bà ta một cái tát nữa. Một nửa mặt bà ta đã sưng lên, đau rát lắm rồi. Du phu nhân nói, Thanh Ti, bác không hiểu cháu đang nói gì. Nếu vì khoảng thời gian gần đây chung sống với nhau, bác có chót nói gì khiến cháu không vui, thì cháu cho bác xin lỗi. Nhưng bác hiểu. Thanh Ti lắc đầu. Nói chuyện với loại người như bà, thật sự nói cả trăm câu cũng chẳng bằng một cái tát. Du phu nhân theo phản xạ muốn chạy, nhưng lại bị Yến Thanh Ti tóm lấy tóc. Ngay sau đó, Du phu nhân kêu thảm một tiếng. Yến Thanh Ti đã giật một cụm tóc trên đầu bà ta xuống. Hạ lão gia kinh hoàng. Thanh Ti, con đang làm gì vậy? Mau dừng tay. Hạ An Lan nhìn Hạ lão gia, nói. Để con bé từ từ đánh, đánh tới khi nào nó vui rồi nói tiếp. Đều là người trong nhà cả, mấy đứa đang làm gì vậy hả? Nó làm ra chuyện gì thì cũng phải nói ra đã chứ. Hạ lão gia cảm thấy một đứa con gái như Yến Thanh Ti mà đánh nhau thế này, trông thật chẳng ra làm sao. Người của Tô gia và Su gia vẫn còn đang ở đây, thế chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Yến Thanh Ti bỗng mất hứng, cô buông Du phu nhân rồi đẩy bà ta ra, cô cười nhạo nói. Chẳng lẽ ông ngoại không hề phát hiện ra, bà ta... Thôi bỏ đi, con nói với ông những chuyện này cũng vô dụng. Chỉ hy vọng sau này, khi mọi chân tướng được lôi ra, ông đừng hối hận. Hạ lão gia đứng sững đó, ông thấy hơi bất ngờ vì Yến Thanh Ti. Ông cũng không hiểu sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy. Sắc mặt Hạ lão thái như phủ thêm một tầng sương lạnh, bà ngoảnh mặt làm ngơ Hạ lão gia. Hạ An Lan nói, Ngự trì. Ngự trì bước tới nói, người của chúng ta đã khống chế tất cả người nhà họ La, bao gồm cả La Thường. Sau khi bị bắt, cô ta cũng đã khai cả rồi. Những tấm ảnh bôi nhọ cô Thanh Ti đúng là do cô ta truyền ra, nhưng La Thường cũng không đủ năng lực để làm ra những chuyện này. La Thường nói, những tấm ảnh đó là có người gửi qua mail cho cô ta. Tôi đã cho người tra địa chỉ IP của đối phương là từ Hải Thành. Cảnh sát Hải Thành hiện tại đang điều tra. Người đã tải tấm ảnh đó lên, cũng đã có tin tức rồi. Tin chắc rằng sẽ nhanh chóng bắt được người kia. Da đầu Du phu nhân đau đớn, tóc rơi lả tả dưới đất, bà ta khóc lóc nói. Nhưng chuyện này không liên quan tới tôi. Tuy trước đây tôi có sống ở Hải Thành, nhưng khoảng thời gian này tôi đều ở Dung Thành cơ mà. Ngự trì mặt lạnh nói. Quên nói, người của tôi đã hack được mail của người đó. Trong mail của người đó không cẩn thận phát hiện ra tấm ảnh có liên quan tới Du phu nhân. Du phu nhân tỏ ra kinh hãi. Sao tôi biết được trong mail của hắn ta có ảnh của tôi?

còn tóm tóc bà ta như một kẻ điên. Bà chửi lên. Dám bắt nạt con dâu bà à? Mày muốn chết thì nói ra. Cả ngày chỉ biết bày ra bộ dạng như cả thế giới này thiếu nợ mày. Làm như mọi người đều có lỗi với mày không bằng. Hạ gia nuôi nấng mày bao năm, sống trong vinh hoa phú quý. Giờ mày báo đáp thế này đây hả? Thanh Ti nhà tao làm gì chướng mắt mày? Mày ước hiếp con bé đến nghiện có đúng không? Lòng dạ tao cũng độc ác lắm. Nên tao xuống tay cũng sẽ không nhân từ hơn mày chút nào đâu. Du phu nhân giờ không biết được rõ chỗ nào trên người mình đang đau nữa. Nhạc phu nhân hoàn toàn mất kiểm soát. Du phu nhân gào lên. Không phải tôi, không phải tôi. Thật sự không phải tôi làm. Tôi bị oan. Cứu với, cứu với. Du Khiên và em họ ông ta há mồm kinh ngạc. Một lúc sau mới chạy vội tới can ngăn. Có gì không thể từ từ nói được sao? Đừng đánh nữa. Còn đánh nữa là sẽ chết người đấy. Nhạc phu nhân ngẩng lên, trừng mắt nhìn Du Khiên, bà nói. Ông dám động vào tôi, chỉ một chút thôi. Tôi sẽ hét lên là ông có hành vi khiếm nhã với tôi đấy. Ông có tin không? Du Khiên vừa nghe thấy vậy liền thu tay lại. Nhạc phu nhân, bà bình tĩnh lại một chút. Chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Chúng ta từ từ nói có được không? Nhạc phu nhân cứ thế cào móng tay xuống. Trên cổ Du phu nhân xuất hiện mấy vết máu. Bà cả giận nói. Hiểu lầm, tôi thấy đã rõ ràng lắm rồi. Chính là vợ ông, con đàn bà chết tiệt này đã hãm hại Thanh Ti, làm ra cái ảnh buồn nôn đó để vu oan cho Thanh Ti, lại còn vào đúng buổi đính hôn của nó. Bà ta muốn hủy hoại con bé đúng không? Hai người là vợ chồng tôi không tin, chuyện tốt con khốn này làm ra mà không có liên quan gì tới ông. Du Khiên vừa nghe thấy vậy liền nói. Bà đừng có vu oan cho tôi, chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhạc phu nhân, trước khi sự việc chưa hoàn toàn được làm rõ, tôi khuyên bà nên bình tĩnh lại một chút. Tốt xấu gì, bà cũng là một quý phu nhân danh giá. Bà như vậy, còn thành ra thể thống gì nữa? Nhạc phu nhân cười lạnh. Con dâu tôi bị người ta ức hiếp đến thế, tôi còn bày ra dáng vẻ quý phu nhân gì nữa? Cứ tiếp tục tỏ vẻ, thì để con tôi bị vu oan tới chết luôn à? Tô lão đại nhìn vợ mình. Vợ ông ta gật đầu. Ông vội tiến tới, tỏ ra can ngăn. Mimi, đừng giận nữa, tức giận hại thân. Đừng đánh nữa, em ngừng tay lại đi. Mợ ba nhà họ Tô cũng gật đầu. Phải đấy, Mimi, đừng đánh nữa. Chuyện này sao phải khiến em động tay chứ? Chị tin rằng Hạ Gia sẽ nhanh chóng tra ra được chân tướng chuyện này. Hai người cùng tách Nhạc phu nhân và Du phu nhân ra, sau đó kéo bà đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, Nhạc phu nhân lại xông tới, vừa đá vừa đạp Du phu nhân. Mimi, bình tĩnh lại. Nhạc phu nhân cắn răng. Không được, em không nhịn được, em phải xé xác nó ra. Mimi, chú ý tới hình tượng một chút. Em còn cần hình tượng gì nữa? Con khốn này không chết, em mới bị tức chết đấy. Tô lão đại và mợ ba tiến lên giúp đỡ can ngăn. Nhưng khi hai người kéo Du phu nhân ra, lại không cho bà ta động đậy. Ngược lại, càng để dễ cho Nhạc phu nhân ra tay hơn. Du phu nhân khóc lóc gào lên. Cứu mạng, thật sự không phải là tôi làm. Chuyện này tôi bị oan mà, tôi thật sự không làm gì hết. Bà ta biết giờ trong bà ta rất nhếch nhác. Bà ta cũng không ngờ chuyện này sẽ bị tra ra nhanh đến vậy. Nhưng bà ta cũng biết, chứng cứ trong tay Hạ An Lan cũng không đủ để chứng minh do chính tay bà ta làm. Lúc này dù có chết, bà ta cũng không thể thừa nhận được. Sự hung hãn của Nhạc phu nhân khiến mọi người đều sợ ngây người. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt. Nhạc phu nhân thật uy phong, muốn phất cờ hò hét quá đi mất. Yến Thanh Ti khẽ liếc nhìn Hạ An Lan. Được lắm, không ngờ ông bác cô còn đang cười kìa. Cô sờ sờ mũi. Bác gái, hình tượng bác trong lòng bác trai con đổ vỡ hết rồi bác ạ. Cô thấy Nhạc phu nhân đã mệt đến nỗi thở gấp. Cô tiến tới nói. Bác gái, nghỉ ngơi một chút. Yến Thanh Ti liếc nhìn Du phu nhân. Chợt, đúng là thảm không chịu nổi. Không dám nhìn thẳng luôn, thấy ghê. Nhưng mà thấy sảng khoái quá đi. Cô muốn like cho Nhạc phu nhân một cái quá. Bác gái, bác lại thăng cấp rồi, quá tuyệt. Du phu nhân không chống đỡ nổi nữa ngồi phệt xuống đất. Mặt chảy máu như bị mèo cào, tóc không biết bị rượt hết bao nhiêu. Bà ta ấm ức nói. Thật sự không phải con mà. Con sống bao năm ở Hạ Gia, mọi người đều nhìn con lớn lên, con là người thế nào, mọi người đều biết mà, sao con có thể làm ra loại chuyện đó được? Hạ Lão Thái đã mệt lắm rồi, bà nhàn nhạt nói. Đúng là cô sống ở Hạ Gia bao năm nay, nhưng người của Hạ Gia, ngoài ông già này ra, tất cả mọi người đều biết cô là hạng người gì. Có làm ra chuyện này hay không, cô rõ, tôi cũng rõ. Du phu nhân phát hoảng. Cô, con xin cô hãy tin con thật sự không dám làm vậy đâu. Hạ Lão Thái thở dài. Chắc cô vẫn luôn hận tôi khi ấy không đồng ý cho cô lấy An Lan. Còn hận tôi khi gả cô đi mà không cho cô của hồi môn khi tôi được gả vào nhà họ Hạ. Cô nghĩ cô cẩn thận sống tại Hạ Gia bao năm. Cô làm rất nhiều vì gia đình này. Cô đối xử tốt với mọi người trong nhà. Nhưng chúng tôi lại không đối xử tốt với cô. Chúng tôi ai cũng nợ cô, có đúng không? Du phu nhân lắc đầu lia lịa. Không, con thật sự chưa từng nghĩ vậy. Con biết nếu không có Hạ Gia, giờ con chẳng là cái gì cả. Con rất cảm kích, cũng rất cảm ơn mọi người. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ nghĩ tới những thứ không thuộc về mình. Nhạc phu nhân cười nhạo. Ha ha, tao thấy mày từ sáng tới tối đều mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình đấy. Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn yêu thầm Hạ An Lan. Mày còn mặt mũi mà nói vậy à? Bà nghiêng đầu nói với Du Khiên. Có quỷ mới biết bà ta có cắm sừng ông mấy chục năm không? Về nhà, việc đầu tiên phải làm là xem con ông có phải là con của ông thật không nhé. Du Khiên nghe thế mặt liền tái mét, ông ta tức đầy một bụng nhưng lại không biết nên đáp trả thế nào. Lúc này Du Khiên căn bản không thể nói sang chuyện khác được, ông ta nói. Cảm ơn nhạc phu nhân đã quan tâm, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào phu nhân nhà mình. Nhạc phu nhân cười nhạo. Ha ha, đáng đời ông, từ trên xuống dưới đều xanh mượt một màu. Chơi chữ bên Trung Quốc khi nói đội mũ xanh có nghĩa là bị cắm sừng, cả người xanh tức là bị cắm rất nhiều sừng. Tóc tai Du phu nhân tán loạn như một kẻ điên, váy của bà ta bị xé rách, mặt mũi thì bị cào rách, nhìn không ra hồn người. Tình huống này ngày hôm nay là cực kỳ bất lợi đối với bà ta. Bà ta thật sự rất hận nhạc phu nhân và càng hận Yến Thanh Ti hơn. Nếu không phải vì hai người phụ nữ này xuất hiện, công sức bao nhiêu năm của bà ta sẽ không bị hủy trong chốc lát như vậy. Du phu nhân không dám chạm vào mặt mình, giờ lòng bà ta cũng đang chảy máu như mặt mình vậy. Bà ta cả giận nói. Tô Ngưng Mi, bà đừng có ngậm máu phun người. Bà không ra gì thì tưởng tất cả mọi người đều sẽ giống bà chắc. Đúng là trước đây tôi có thích anh Lan, nhưng khi ấy còn trẻ, không phân biệt rõ được giữa thích và ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn tôi mới hiểu, sự yêu thích của tôi với anh ấy chỉ là sự sùng bái của một cô em gái với một người anh trai. Bà đừng tưởng tôi có suy nghĩ đê hèn giống như bà. Du phu nhân nhìn chằm chằm nhạc phu nhân rồi nói. Tôi không tin, bà ở quá 30 năm thì còn sạch sẽ được đến đâu. Lời giải thích của Du phu nhân trước đó cũng thật chu trơn. Còn trẻ thì ngưỡng mộ anh trai đẹp trai cao lớn, tưởng đó là yêu thích. Đây là chuyện rất bình thường, nói vậy ai cũng có thể hiểu được. Nhưng lời bà ta nói nhạc phu nhân lại có ý trách cứ. Có điều nhạc phu nhân đã không còn là nhạc phu nhân của ngày trước nữa rồi. Nếu là trước đây, chắc chắn bà sẽ tức phát khóc. Nhưng bây giờ... Xì, tôi có sạch sẽ hay không bà quản được chắc. Ít nhất con trai tôi với người cha đã chết của nó là máu mủ thật. Con trai tôi có tiền đồ hơn thằng con trai chỉ biết tán gái tiêu tiền của bà nhiều. Nhạc phu nhân lại khinh bỉ nói với Du Khiên. Về nhìn kỹ lại hàng xóm xem con trai ông giống ông hay giống ông ta nhé. Đừng mất công làm chim sẻ bao năm rồi mà không biết. Bà cố tình nói vậy, chọc cho đôi vợ chồng này tức chết, chết được cả đôi thì càng tốt. Yến Thanh Ti nhìn không được, vỗ tay mấy cái, cổ vũ nhạc phu nhân. Sức chiến đấu của bà mẹ chồng tương lai của cô giờ đã dũng mãnh đến mức này rồi. Yến Thanh Ti bỗng thấy mừng vô cùng, hoàn toàn không cần cô phải đứng ra. Tự dưng cô thấy cuộc đời này nhàm chán quá. Yến Thanh Ti vừa cười vừa nói với Hạ An Lan đứng bên cạnh. Bác, mẹ chồng tương lai của con ngầu quá nhỉ? Hạ An Lan cười nhạt. Ngầu lắm. Bác có thấy tự hào không? Hạ An Lan cúi đầu nhìn cô. Yến Thanh Ti sờ mũi. Khụ khụ, là con tự hào. Con cảm thấy rất kiêu hãnh và tự hào về bà mẹ chồng tương lai này của mình. Lúc này mặt Du Khiên tái mét y như bị trúng độc. Không phiền Nhạc phu nhân phải bận tâm, ai mà chẳng có quá khứ. Kể cả khi ấy Như Sương có thật sự từng thích anh An Lan thì cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao anh ấy cũng là người xuất sắc như vậy, đáng được người người ngưỡng mộ. Nhưng Như Sương cũng nói rồi, cô ấy chỉ sùng bái anh trai mình thôi. Tôi tin cô ấy. Du Khiên là kẻ lão làng trên thương trường. Dù trong lòng ông ta có nghi ngờ đi nữa, ông ta cũng biết vào lúc này vợ chồng ông ta không thể chia rẽ được. Kể cả có phải ly hôn, phân chia tài sản đi nữa, cũng là chuyện sau khi đã giải quyết xong chuyện này. Yến Thanh Ti từ từ nói. Chật chật, giờ lại thành sự ngưỡng mộ của em gái với anh trai cơ đấy. Lời từ miệng Du phu nhân, liệu có câu nào là thật không? Mấy ngày hôm trước, ai đã từng nói với tôi rằng mình đã yêu thầm bác tôi mấy chục năm ý nhỉ? Bảo là chỉ cần bác tôi cười với bà một cái, thì bảo bà làm gì bà cũng đồng ý. Ôi chà, tình yêu sâu đậm biết bao nhiêu, thế mà bây giờ ngoắt một cái bảo thay đổi là thay đổi luôn rồi. Ôi chao ơi, cái thứ tình yêu này của bà thật quý hóa quá đấy. Tôi thật không thể không giơ ngón tay cái lên mà khen bác tôi. Mắt nhìn người của bác ấy quá chuẩn, không coi trọng bà. Nếu không sẽ giống chồng bà bây giờ, đen đủi biết bao. Lần này thì mặt Du Khiên hoàn toàn tái mét, xa sầm. Ông ta nói. Bây giờ hình như chúng ta đang lạc đề rồi thì phải. Chúng ta đang nói về chuyện Như Sương hãm hại Yến Thanh Ti. Vậy được thôi, các người giao bằng chứng xác thực ra đây. Bằng không thì các người đang cố ý hãm hại Như Sương. Ngự Trì nói. Bây giờ mà lấy chứng cứ ra thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn là Du phu nhân. Thực ra cũng chỉ thiếu một cái chứng cứ trực tiếp. Về cơ bản, mọi thứ đều có thể xác định. Du Khiên cười lạnh. Kẻ tình nghi ư? Thế chẳng phải là vẫn chưa xác định được đúng không? Trong tình huống vẫn chưa xác định rõ mà các người lại đối xử với cô ấy như vậy, có phải là quá đáng quá rồi hay không? Hạ An Lan nói một cách sâu xa. Ông nghĩ trong cái nhà này, ông có tư cách để chất vấn ư? Tôi... Du Khiên lúc này thật không biết nên nói gì nữa. Đứng trước mặt Hạ An Lan, dường như ông ta chính là một hạt bụi trên mặt đất. Từ rất nhiều năm về trước, từ lần đầu tiên Du Khiên gặp Hạ An Lan, thực ra lúc đó ông ta đã không ưa gì Hạ An Lan. Vào thời điểm đó, Hạ An Lan vẫn chưa phải là Tổng thống. Nhưng đáng sợ là kể là lúc đó đi chăng nữa, Hạ An Lan vẫn có khả năng khiến ông ta cảm thấy bản thân mình trở nên hèn mọn nhỏ bé. Tiễn khách, giờ đã muộn rồi, chúng tôi phải nghỉ ngơi. Ngự Trì bước đến. Xin mời. Vẻ mặt của Du Khiên rất khó coi, nhưng dù ông ta có muốn gây ồn ào thế nào đi nữa, thì ở nhà họ Hạ này, ông ta cũng chẳng làm gì được. Nếu như bây giờ ông ta mà không đi, thì sẽ bị đám cận vệ ném ra ngoài. Du Khiên nhìn về phía Hạ Như Sương, thở dài một tiếng. Bọn họ là vợ chồng mấy chục năm, ông ta cũng có tình cảm thật sự với Hạ Như Sương. Nếu như không phải tình huống trước mắt, thực sự đã hết cách, ông ta sẽ không bỏ lại bà ta mà đi. Hạ Như Sương gật đầu với Du Khiên. Mọi người cứ về trước đi, em trong sạch, trong lòng em không sợ gì hết. Yến Thanh Ti trợn mắt khinh bỉ. Hạ Như Sương đúng là một con mụ cứng đầu cứng cổ. Đến lúc này rồi mà vẫn không chịu nói thật. Du Khiên nói với Hạ An Lan. Tuy nhà họ Du chúng tôi không so được với nhà họ Hạ, nhưng bây giờ cũng coi như là có chút ảnh hưởng trong xã hội. Phu nhân của nhà chúng tôi bị các người giam giữ như vậy là không thể nào chấp nhận được. Tôi hy vọng các người có thể sớm cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Hạ An Lan nói. Nhà họ Hạ không cần phải cho ông câu trả lời nào cả. Du Khiên cảm thấy như thế, mình vừa mới bị người ta vả cho một phát đau buốt. Ông ta đang định nói gì đó nhưng thân hình to lớn 1m9 của Ngự Trì đã đứng trước mặt ông ta, đằng đằng sát khí, thực sự khiến cho người ta có chút hoảng sợ. Du Khiên vẻ mặt chán chường, bị người ta mời ra ngoài. Hai người em của ông ta cũng cất bước theo sau, Du Dực đi cuối cùng. Yến Thanh Ti muốn nói với ông vài câu, nhưng có Du phu nhân ở đây nên cô chỉ có thể nhìn ông đi mất, trong lòng có chút tiếc nuối. Đợi đến khi người nhà họ Du đã đi về hết, Yến Thanh Ti mới vẫy tay gọi người hầu đến đưa Hạ Lão Thái đi nghỉ. Hôm nay rằng co mãi cũng muộn rồi. Bà ơi, sắc mặt của bà không được tốt lắm. Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai bà đừng dậy sớm quá nha. Hạ Lão Thái gật đầu. Được, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi. Du phu nhân đứng thẳng dậy nói với mọi người. Chú, cô, con trong sạch, con không làm gì cả. Xin chú và cô hãy tin con. Con mong anh Lan sẽ điều tra rõ ràng chuyện này và trả lại sự trong sạch cho con. Yến Thanh Ti cười lạnh. Không cần bà nói, chuyện này tôi cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Mà không chỉ chuyện này, còn rất nhiều chuyện khác nữa, tôi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Du phu nhân, tôi muốn xem rốt cuộc trên người bà đang đội bao nhiêu lớp da đấy. Cho dù là bao nhiêu lớp da, cô đều phải lột cho bằng sạch. Hạ lão gia lắc đầu thở dài một tiếng, đẩy lão thái thái đi khỏi nơi này. Hai người không ai thèm để ý đến Du phu nhân. Trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng một cách triệt để, Du phu nhân không thể rời khỏi nhà họ Nhạc nửa bước. Không đưa bà ta vào trại tạm giam đã là rộng lượng với bà ta lắm rồi. Nhạc phu nhân chậm rãi bước qua mặt Hạ Như Sương, khiêu khích nói. Cho dù tôi đây thật sự có không ra gì đi chăng nữa, tôi cũng sắp lấy anh Lan của cô rồi đấy. Có bản lĩnh thì đến mà tranh với tôi đi. Hạ Như Sương ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ lòm, khiến cho người ta lạnh sống lưng, sởn da gà. Trong lòng Nhạc phu nhân khẽ run lên một cái, nhưng ngay sau đó bà lập tức gật đầu. Không sai, cái ánh mắt như thế này mới đúng chứ. Thế này mới thích hợp với bà. Giả vờ giả vịt làm cái gì? Phải biết sống thật với bản thân chứ. Nhạc phu nhân hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không cẩn thận nhìn thấy Hạ An Lan đang đứng ở gần đó. Bà liền cảm thấy gáy mình lạnh lạnh. Bà thế mà lại quên mất Hạ An Lan vẫn chưa đi. Nhạc phu nhân mặt đỏ bừng, vuốt vuốt sống mũi, nói với Yến Thanh Ti một câu. Có tuổi rồi, không thể thức đêm nhiều. Đột nhiên bác cảm thấy mệt quá, bác lên gác nghỉ trước đây. Nói rồi chạy thẳng một mạch lên gác. Cái tốc độ này thật chẳng giống với những người có tuổi chút nào. Yến Thanh Ti sờ sờ chóp mũi. Ha ha, bác gái đáng yêu quá bác nhỉ. Nhạc Thính Phong gật đầu phụ họa. Đúng thế, tính cách của mẹ con quả thực có chút hoạt bát. Hạ An Lan thản nhiên nói. Những người không hay dùng não, tính cách đều hoạt bát. Khóe miệng của Yến Thanh Ti cứng đờ. Bác nói thế tức là bảo Nhạc phu nhân không có não à? Cô rất muốn nói một câu. Giờ thì con hiểu tại sao bác vẫn luôn độc thân rồi. Bác như thế này bảo sao lại không lấy được vợ. Nhạc Thính Phong lại chẳng hề tức giận chút nào. Bởi vì người ta nói đúng mà. Mẹ anh ấy à? Thật sự là ra khỏi cửa hay để quên não ở nhà lắm. Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong. Anh với các bác về trước đi nhé. Bây giờ thực sự cũng hơi muộn rồi. Được, vậy anh và mọi người về trước đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Được, em biết rồi. Yến Thanh Ti và Hạ An Lan tiễn Nhạc Thính Phong và người nhà họ Tô ra tận ngoài cửa. Lúc sắp đi, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Ngày mai anh lại đến gặp em nhé. Yến Thanh Ti nhìn theo cho đến lúc bọn họ đi hẳn. Vào nhà thôi con. Yến Thanh Ti đi cùng với Hạ An Lan. Trời về tối trở nên lạnh lẽo hơn. Tuy Yến Thanh Ti chỉ mặc một cái váy rất mỏng, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn. Đầu óc căng thẳng cả một buổi tối cuối cùng cũng được thả lỏng. Yến Thanh Ti gọi một tiếng. Bác ơi, bác thực sự chưa từng hoài nghi con sao? Nghi ngờ cái gì nào? Nghi ngờ việc con có phải là con gái của Tiểu Ái thật hay không? Hay là nghi ngờ nhân phẩm của con? Cả hai ạ. Hôm nay người phụ nữ kia nói, kết quả xét nghiệm ADN trong tay ả ta cho thấy con và bác không có máu mủ thân thuộc gì cả. Hạ An Lan cười nói, bác sẽ ngu xuẩn đến mức đó sao? Yến Thanh Ti cười cười. Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti. Cho dù trước kia con đã gây ra những tội lỗi gì, đó không phải lỗi tại con. Lúc chúng ta vừa gặp nhau, bác đã nói rồi. Sau này có bác ở đây, bác sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa. Yến Thanh Ti ngẩng đầu. Con cảm ơn bác. Đừng có khách sáo với bác như thế, mau đi ngủ đi. Về chuyện của Hạ Như Sương, bác nhất định sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. Yến Thanh Ti do dự một lát nói. Bác, con nghĩ Hạ Như Sương nhất định có liên quan đến vụ bắt cóc mẹ con năm đó. Có khả năng bà ta cũng có liên quan đến chuyện mẹ con bị hãm hại sau này. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản. Bà ta giấu mình rất kín. Bà ta đố kỵ Nhạc phu nhân bởi bà ngoại muốn bác lấy bác ấy. Cho nên bà ta mới tung tin đồn nhảm

Cận vệ đứng ngoài cửa nói. Sẽ có người nhanh chóng mang bữa sáng lên, mời bà về phòng. Du phu nhân cuốn chặt chiếc áo khoác vào người. Tôi chỉ xuống lầu ăn sáng mà thôi, tôi sẽ không chạy đi đâu hết. Đây là nhà tôi còn có thể chạy đi đâu được nữa. Mời bà về cho. Du phu nhân nghiến răng. Tuy rằng hiềm nghi của tôi vẫn chưa được làm rõ, nhưng bây giờ ít nhất tôi vẫn còn là người của nhà họ Hạ. Các người dựa vào cách gì mà dám đối xử với tôi như vậy? Mời bà quay về, chúng tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh. Các người, đợi đó cho tôi. Mời bà về cho. Hai người ngoài cửa dường như chỉ biết nói đúng bốn chữ này. Cho dù Du phu nhân có nói cái gì, bọn họ cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của ngự trì. Trông chặt Hạ Như Xương, tuyệt đối không thể để bà ta rời khỏi căn phòng này, dù chỉ là nửa bước. Sau khi Nhạc Thính Phong nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti, thì vội vàng đến bệnh viện, còn không kịp ăn sáng. Lúc anh chạy đến nơi, Hạ Lão Thái đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Yến Thanh Ti, Nhạc Phu Nhân, Hạ An Lan, Hạ Lão Gia đều đứng ngoài cửa đợi. Anh ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti. Bà ngoại thế nào rồi? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không biết nữa. Khí sắc của cô rất tệ, bàn tay lạnh lẽo. Nhạc Thính Phong nắm lấy tay cô, đặt vào trong túi áo mình. Yên tâm đi, không sao đâu, bà ngoại nhất định sẽ không có việc gì đâu. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu, đèn vẫn đang sáng, không biết tình hình bên trong như thế nào rồi. Khoảng một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, cửa được mở ra. Bác sĩ, y tá đều lục tục đi ra. Yến Thanh Ti và mọi người lập tức chạy đến. Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào rồi? Bác sĩ nói. Lão Thái đã không có việc gì nữa rồi. Trước mắt thì không có gì nguy hiểm, nhưng phải quan sát thêm một thời gian nữa. Làm xét nghiệm kỹ càng, chúng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao đột nhiên Lão Thái Thái lại hôn mê. Lần trước khi làm các xét nghiệm, sức khỏe của bà vẫn hết sức bình thường. Lần này đột nhiên ngất xỉu, tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Trước mắt đoán rằng có lẽ là do quá mệt mỏi. Tuy Hạ Lão Thái đã về nhà, nhưng không ai trong nhà dám lơ là với sức khỏe của bà. Về vấn đề ăn uống đều cực kỳ thận trọng. Các chuyên gia của bệnh viện đều một tuần đến hai lần để kiểm tra sức khỏe cho bà. Yến Thanh Ti vừa nghe thấy là vì quá mệt mỏi, trong lòng cô chỉ còn lại sự tự trách. Trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò là không được để Hạ Lão Thái phiền lòng, không được để bà phải nghĩ nhiều. Nhưng tối hôm qua cô vẫn... Yến Thanh Ti cắn môi nói. Con xin lỗi, tối hôm qua vì con nên... Hạ Lão Gia đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Tất cả là tại con. Nếu không phải là tại con, Bội Uyển làm sao có thể lại ngất đi nữa đây? Kể từ khi con về, căn nhà này chưa một lúc nào được yên ổn. Cơn giận bất ngờ của Hạ Lão Gia khiến cho Yến Thanh Ti chết sững ra ở đó. Sắc mặt của Hạ An Lan sầm xuống ngay tức thì. Ba mắng Thanh Ti cái gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến con bé? Nếu như không có Thanh Ti, mẹ con chưa chắc đã kiên trì được đến tận bây giờ. Con biết ba rất lo lắng, nhưng mọi chuyện ở đây ai cũng đều lo lắng cho mẹ. Còn về chuyện ba nói rằng, kể từ khi Thanh Ti quay về, thì nhà không khi nào được yên ổn. Chuyện này sao có thể trách nó đây? Căn nguyên của tất cả mọi chuyện đều là từ Hạ Như Xương mà ra. Đúng thế, kể từ khi Tiểu Ái chết đi, nhà chúng ta mấy chục năm nay đã từng được sống yên ổn ngày nào chưa? Mẹ và ba đã từng cười được lần nào chưa? Yến Thanh Ti nhìn thấy người Hạ Lão Gia run lên, lảo đảo. Sự giận dữ trên gương mặt cũng trở nên bi thương. Cô vội nói. Bác, thôi đừng nói nữa. Cô nghĩ cô hiểu tâm tư của ông. Tình cảm của ông và bà ngoại đã kéo dài mấy chục năm rồi. Trong lòng ông, con gái cũng tốt, ai cũng tốt, nhưng không ai có thể sánh bằng được người bạn già của mình. Bọn họ đã không thể sống thiếu nhau nữa rồi. Đã trở thành tất cả của nhau. Cái cảm giác khủng bố hoảng loạn khi tất cả mọi thứ của mình có thể biến mất bất kỳ lúc nào, nhưng người khác căn bản là không thể hiểu được. Chuyện tối hôm qua là do con không suy nghĩ chu đáo. Con nên khuyên bà ngoại đi nghỉ sớm mới đúng, để bà ngoại phải nhọc lòng vì con. Đây là lỗi của con không nên làm như vậy. Cho dù có xử lý Hạ Như Xương cũng không nên làm trước mặt Hạ Lão Thái, không nên để bà lo lắng mới phải. Hạ Lão Gia cũng bình tĩnh lại, ông lầm bầm nói. Không trách con được, là do ông quá nóng ruột thôi. Thanh Ti, con đi trò chuyện với bà con một chút đi. Yến Thanh Ti gật đầu. Ông cũng đừng lo lắng quá, bà ngoại không nỡ rời đi đâu. Bà vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành mà. Lão Thái Thái được chuyển về phòng bệnh quan sát. Nhạc Thính Phong siết chặt tay cô hỏi. Tủi thân à? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không đâu. Cảm giác tủi thân, cái thứ này dường như không hợp với cô. Yến Thanh Ti ngồi trước giường bệnh nhìn lão Thái Thái ốm yếu, trong lòng cô lại đau xót. Cô nói. Bà ngoại, bà thương con như vậy, bà đâu nỡ nhìn con bị bắt nạt đúng không? Bà còn phải báo thù cho mẹ con nữa mà. Bà còn chưa nhìn thấy con kết hôn. Không phải bà đã nói là chỉ cần được nhìn thấy con kết hôn, sinh con thì bà mới không cảm thấy nuối tiếc mà. Yến Thanh Ti đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi Nhạc Thính Phong. Chiều nay anh có rỗi không? Có. Đi với em đến một nơi. Được. Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Hạ Lão Thái nói. Bà ngoại, con sẽ không để bà phải nuối tiếc đâu. Buổi chiều cô nói với Hạ An Lan một tiếng rồi cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi bệnh viện. Lần này Yến Thanh Ti không để Nhạc Thính Phong lái xe. Cô bảo anh ngồi lên ghế phụ. Đến nơi rồi, Nhạc Thính Phong vừa nhìn thấy, hai con mắt tí nữa thì rớt ra ngoài. Em muốn làm gì thế? Yến Thanh Ti. Xuống xe. Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Chúng ta thế này là muốn... Yến Thanh Ti vươn tay về phía anh. Mời anh kết hôn với em. Hôm nay trời cũng chẳng đẹp cho lắm, hơi âm u. Dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa nhỏ. Yến Thanh Ti đứng ngoài cửa cục sân chính, cứ như thể đang đứng trước cửa một quán ăn. Mời anh đi ăn một bữa đơn giản ấy. Hơn nữa còn không phải là đại tiệc, chỉ là một bữa cơm ở quán ăn bình dân ven đường. Nhưng mấu chốt là, đây là mong ước của anh bấy lâu nay mà. Đây không phải là ăn cơm, mà là đi đăng ký kết hôn, là kết hôn đó. Đúng là chuyện tốt bất thình lình từ trên trời rơi xuống. Có hơi nhanh quá không nhỉ? Không không, không phải là nhanh. Trọng điểm không phải là chuyện này. Nhạc Thính Phong cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút đã. Trọng điểm là câu này tại sao có thể để một người phụ nữ như cô nói ra? Đây là đi đăng ký kết hôn mà. Thời khắc này quan trọng thế cơ mà. Cả đời này chỉ có chuyện này là lớn nhất mà thôi. Thế mà lại bị cô cướp mất. Thế này là không đúng, nhầm kịch bản rồi. Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong vẫn cứ chù trừ nói. Anh không đồng ý. Nhạc Thính Phong lắc đầu lia lịa. Không phải, không phải, đương nhiên là không phải rồi. Đăng ký kết hôn, đây là ước mơ tha thiết của anh. Làm sao mà anh lại không đồng ý cơ chứ? Nhưng anh cảm thấy cứ sao sao ấy. Thế này thì quá qua loa đại khái rồi. Không tính ngày lành, không chọn giờ lành. Ập ngay đến lúc anh chẳng có tí chuẩn bị nào. Anh không mặc vest, đầu tóc cũng chẳng đâu vào đâu. Nhớ đâu ảnh trên giấy đăng ký kết hôn không đẹp thì làm thế nào? Càng nghĩ Nhạc Thính Phong lại càng cảm thấy những thứ cần chuẩn bị rất nhiều. Lúc này trước cửa cục dân chính không có ai. Đợi đến lúc đông lên có lẽ sẽ bị người ta vây xem như động đất quý hiếm mất. Yến Anh Ti nói. Nếu đã đồng ý, vậy thì vào với em thôi. Nhạc Thính Phong vội vã kéo Yến Thanh Ti lại. Thanh Ti, Thanh Ti, hôm nay đột ngột quá. Không bằng để hôm khác chúng ta thay quần áo tử tế, làm lại đầu tóc, chỉnh trang cho đẹp, rồi hẵng đến được không? Yến Thanh Ti bước đến nâng cằm anh lên, ngắm trái ngắm phải. Không cần chỉnh trang anh cũng đủ đẹp trai rồi. Ngay lập tức Nhạc Thính Phong liền cười đần ra. Quả nhiên trong lòng Yến Thanh Ti anh vẫn là người đẹp trai nhất. Không đúng không đúng. Không thể vì thế mà kiêu ngạo được. Quan trọng là bây giờ phải đăng ký kết hôn. Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong đi thì anh lại nói. Thanh Ti, không đúng. Câu vừa nãy em nói không đúng. Nhạc Thính Phong lắc đầu. Không phải câu đó, là câu em nói mời anh đi kết hôn đó. Yến Thanh Ti nhíu mày nghĩ một lát rồi nói. Vậy anh đi đăng ký kết hôn với em đi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong co giật hai cái. Không phải là như thế. Câu này em không thể nói như thế. Yến Thanh Ti xoa cằm. Không thể nói thế này, cũng không thể nói thế kia. Vậy... Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong trịnh trọng nói. Nhạc Thính Phong, kết hôn rẻ lắm, em mời anh. Nhạc Thính Phong ngã ngửa. Anh phục rồi, anh phục cô sát đất rồi. Nữ vương đại nhân, ngài cầm lấy đầu gối của anh đi đi, anh không còn gì để nói nữa rồi. Yến Thanh Ti nhìn biểu cảm cực kỳ phong phú trên gương mặt của Nhạc Thính Phong. Vẫn không đúng à? Nhạc Thính Phong lắc đầu. Đúng, rất đúng, quá đúng rồi. Vậy đi thôi, chúng ta vào trong đi. Cô nói rồi lấy một cái khẩu trang trong túi ra đeo lên. Nhạc Thính Phong. Nhưng anh đã lấy sổ hộ khẩu đâu? Yến Thanh Ti. Không sao, Ngự Trí đã đến rồi. Anh ta đã đem đến rồi đây này. Nhạc Thính Phong hóa đá trong gió. Nương nương, ngài chuẩn bị đầy đủ như vậy, anh còn nói gì được nữa đây? Xem ra ở trước mặt Yến Thanh Ti, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Những việc khác, đành thôi vậy. Hôm nay cục dân chính cũng khá đông. Kết hôn có, ly hôn có. Còn có những đôi trước khi đi đăng ký, hối hận rồi cãi nhau, muôn màu muôn vẻ. Có lẽ những người đến đây, mỗi người đều đến để giải quyết chuyện lớn trong đời mình. Cho nên không có ai quan tâm đến Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Nhưng có một người phụ nữ nhìn thấy Nhạc Thính Phong, phấn khích đến nỗi bật thốt lên câu. Đẹp trai thế. Yến Thanh Ti vẫn luôn cúi đầu. Ngự Trì nhìn thấy hai người đến liền đưa cho hai người sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Tiểu thư, đây là giấy tờ của ngài và Nhạc tiên sinh. Mời hai người đi theo tôi. Ngự Trì đã sắp xếp mọi việc từ trước. Yến Thanh Ti dù gì cũng là một ngôi sao. Nếu xếp hàng đợi đến lượt thì sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra. Đến lúc đó chuyện này lộ ra ngoài sẽ lại trở thành đề tài nóng hổi cho mà xem. Ngự Trì bảo với bên cục dân chính để riêng ra một lối ra vào. Lúc điền vào bảng thông tin, trong lòng Nhạc Thính Phong vẫn còn có chút rối rắm. Cứ thế mà đăng ký kết hôn, tiện tay ký một cái là hoàn thành đại sự của cả đời rồi à? Sao chẳng giống với tưởng tượng của anh một tí nào? Anh còn đang nghĩ là phải chuẩn bị quà cáp đầy đủ, chọn ngày lành tháng tốt, đưa người con gái mình yêu đến cục dân chính, thực hiện nghi thức cực kỳ trang nghiêm này. Nhưng mà những thứ anh nghĩ giờ đều là mây bay. Anh vuốt vuốt tóc. Sáng nay ra ngoài vội quá, cũng chẳng để ý đến đầu tóc, hy vọng nó không rối bù. Bà chị ngồi làm thủ tục ở trong cục dân chính thấy Nhạc Thính Phong vẫn cứ rối rắm mãi. Còn gãi đầu gãi tai, hình như có vẻ không tình nguyện, liền hỏi thẳng. Này chàng trai, hai người kết hôn là phải tự nguyện, cậu có chắc là cậu tự nguyện không đấy? Nhạc Thính Phong ngẩn ra, Yến Thanh Ti nghiêng đầu. Chị ấy hỏi anh kìa, trả lời đi. Giọng nói của cô có hơi u ám, Nhạc Thính Phong run lên một cái, vội vã nói. Tự nguyện, tuyệt đối tự nguyện, chúng tôi đã sớm muốn kết hôn rồi. Bà chị ấy nhìn Yến Thanh Ti rồi lại liếc sang Nhạc Thính Phong, cứ cảm thấy anh như bị người khác ép buộc. Thật không? Nhạc Thính Phong gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi, hai chúng tôi tối hôm qua vừa mới tổ chức tiệc đính hôn, hôm nay đi đăng ký, mấy hôm nữa sẽ mời cỗ. Hai người điền xong, bà chị ấy lại nói. Cậu thanh niên à, kết hôn là chuyện cả đời, chứ đâu phải là chuyện qua loa đại khái. Hai người nhất định phải thận trọng. Yến Thanh Ti. Cảm ơn, chúng tôi rất thận trọng. Nhạc Thính Phong vội vã nói theo. Đúng, cực kỳ thận trọng. Chị làm thủ tục hộ chúng tôi nhanh lên với. Bà chị ấy lắc đầu. Sao mà nhìn kiểu gì cũng thấy sống bị ép thế. Trước khi chụp ảnh, Nhạc Thính Phong còn tranh thủ thời gian đặc biệt chạy vào toilet một chuyến, dùng tay cào cào mái tóc, chỉnh trang lại quần áo. Nhìn người trong gương, anh vuốt vuốt cằm. Tuy rằng có hơi gấp, nhưng vẫn đẹp trai lắm. Yến Thanh Ti hôm nay để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, cả gương mặt để lộ ra ngoài, sạch sẽ trong trèo, xinh đẹp lại pha lẫn với sự thanh thuần trước đây chưa từng thấy. Hai người đứng trước ống kính máy ảnh, thợ chụp ảnh bảo hai người cười lên. Hai mái đầu kề sát nhau, khóe môi Yến Thanh Ti cong cong thành một nụ cười mỉm. Nhạc Thính Phong cười ngố ngố, tách một cái, khoảnh khắc này đã được ghi lại. Chứng nhận kết hôn làm rất nhanh, không lâu sau đó là đã có rồi, phải nộp 9 tệ. Nhạc Thính Phong còn chưa kịp rút tiền ra đã bị Yến Thanh Ti cản lại. Đã nói rồi mà, em mời anh kết hôn, anh đừng có tranh với em. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật. Sao em lại thế này cơ chứ? Yến Thanh Ti lườm anh một cái.

thấy một vị khách vội vàng đến vậy, vội vội vàng vàng đem cái đắt nhất đến. Quý khách, đây là những mẫu đắt nhất, ngài xem có ưng ý hay không? Nhạc Thính Phong chọn một cái nhẫn có viên kim cương lớn nhất, so kích cỡ thấy không sai lắm, liền để nhân viên gói lại. Có cần trang trí hộp không ạ? Không cần, nhanh thanh toán đi, tôi không có nhiều thời gian. Nhạc Thính Phong móc thẻ đưa tới. Khóe miệng nhân viên bán hàng giật một cái, vội vàng quẹt thẻ. Cảm ơn quý khách, hóa đơn của quý khách có giá trị trên 200 ngàn, có thể... Lời còn chưa nói xong, Nhạc Thính Phong đã quay đầu, cầm nhẫn rời đi. Nhân viên bán hàng lắc đầu một cái. Cô còn muốn nói có thể được tặng một món quà lưu niệm, nhưng người ta còn chẳng thèm nghe. Cô hâm mộ nói, đúng là thổ hào, không thèm nhìn giá lấy một cái. Yến Anh Ti đợi một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy Nhạc Thính Phong chạy xuyên qua dòng người trở lại, mà lúc nãy bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ. Nhạc Thính Phong mở cửa xe ngồi vào. Yến Thanh Ti thấy tóc anh đã ướt gần một nửa, quần áo cũng bị ướt. Anh đi ra ngoài làm gì? Mấy ngày nay, ngày nào cũng có mưa. Yến Thanh Ti lấy khăn, lau đi nước mưa trên mặt Nhạc Thính Phong. Anh lại nhìn cô cười ngây ngô, nước mưa từ trên tóc rớt xuống. Yến Thanh Ti thấy anh vẫn luôn cười, mà chẳng nói lời nào, liền ấn trán anh một cái. Đầu bị nhúng nước rồi à? Mà cười như thằng ngốc thế này, anh đi làm cái gì? Nhạc Thính Phong lấy lại tinh thần, hắng giọng rồi nghiêm túc nói. Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày quan trọng nhất của chúng ta. Anh đây mới được lên chức chồng, cũng nên phải làm cái gì đó chứ không thì thành ăn bám thật sao? Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi. Vậy anh làm cái gì? Nhạc Thính Phong từ từ lấy ra hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, ngay cả hộp đựng cũng không có. Trên chiếc nhẫn có viên kim cương cực lớn, nhìn qua đã biết hàng đắt tiền. Hôm nay vội vàng quá chưa chuẩn bị được cái gì, nhưng dù vậy thì cái này cũng phải có. Cái này là tạm thời, đợi lúc chúng ta thành hôn, anh nhất định sẽ bù cho em một cái tốt hơn. Nhạc Thính Phong cầm tay phải Yến Thanh Ti lên, đem chiếc nhẫn của nữ nhẹ nhàng đeo lên tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay nói. Từ nay về sau, em vĩnh viễn là người phụ nữ số một trong đời anh. Chiếc nhẫn kia vẫn còn lưu lại độ ấm từ cơ thể của Nhạc Thính Phong. Có chút ấm áp. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti càng làm viên kim cương kia trông lớn hơn. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti từ từ trở nên rực rỡ. Thực ra thì từ lúc quyết định đến quá trình đăng ký rồi cho đến tận lúc này, Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh, không hề lo lắng hay hồi hộp gì. Nhưng mà ngay lúc Nhạc Thính Phong đeo nhẫn lên tay cô rồi nói ra câu nói kia, một cảm giác ấm áp cuồn cuộn không ngừng dâng lên trong lòng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười nói, chắc anh đi thẳng tới quầy bán hàng, nói muốn cái nhẫn đắt nhất đúng không? Nhạc Thính Phong cười hì hì. Em cái gì cũng biết, quả nhiên là vợ anh. Nhạc Thính Phong nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại nhìn Yến Thanh Ti. Dương mắt nhìn cô, chỉ còn thiếu nước nói, vợ, mau mau đeo nhẫn cho anh nào. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn chẳng nhúc nhích gì, khiến Nhạc Thính Phong sốt hết cả ruột. Chả lẽ lại tự mình đeo cho mình à? Nhạc Thính Phong vừa đưa tay cầm lên thì Yến Thanh Ti đã giật lấy chiếc nhẫn, nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. Được rồi, ông xã lái xe đi. Nhạc Thính Phong nghe được Yến Thanh Ti nói câu kia thì nở gan nở ruột. Đó là thanh âm dễ nghe lại có sức sống mãnh liệt nhất trên đời. Anh nói, Thanh Ti, em nói một lần nữa đi. Yến Thanh Ti vuốt mặt anh, lái xe. Không phải từ này, Thanh Ti, em gọi anh một lần nữa đi, một lần nữa. Ngoan, lo lái xe đi. Chỉ một lần nữa thôi được không? Cho dù Nhạc Thính Phong nói gì, Yến Thanh Ti vẫn nhất quyết không gọi. Cuối cùng anh cũng chỉ biết thở dài. Xe dừng đèn đỏ, Yến Thanh Ti đột nhiên đưa tay ra ôm cổ Nhạc Thính Phong kéo xuống. Hôn lên môi anh một cái rồi nhỏ giọng gọi. Ông xã... Dọc đường đi, Nhạc Thính Phong cứ cười mãi, không ngừng được. Một tay lái xe, một tay nắm tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô lấy di động ra, chụp một tấm hình dung thành ngày mưa rồi đăng lên Weibo ghi. Hôm nay, 21 tháng 9. Mới đăng một giây đã có rất nhiều người nhảy vào, rối rít bình luận như mưa bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà bài đăng này của Yến Thanh Ti khiến nhiều người không đoán ra ý nghĩa bên trong. Các fan nhao nhao suy luận xem Yến Thanh Ti có ẩn ý gì. Có người nói, không lẽ nữ thần hôm nay định làm chuyện gì lớn? Không bao lâu chị Mạch đã gọi tới, vừa há mồm đã hỏi. Em làm gì đấy? Em vừa đăng Weibo kia là có ý gì? Chẳng lẽ định làm chuyện lớn gì à? Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cười nói. Không có gì, chỉ là kết hôn thôi. Trong điện thoại im lặng mấy giây, Yến Thanh Ti tự giác đưa di động ra xa. Quả nhiên một âm thanh gào thét chói tai vọng đến. Con mẹ nó! Chị Mạch ở đầu dây bên kia cũng muốn nhảy lên rồi. Thanh Ti, Thanh Ti, em thật không? Em nói thật, không phải là nói đùa chứ. Không phải đang lừa chị chứ. Là thật, chỉ là kết hôn thôi, có gì đâu mà phải lừa chị. Tay chị Mạch cũng run run. Thanh Ti, em nói cái này hình như hơi bình tĩnh quá. Sao chị có cảm giác em nói như là đang ăn bữa cơm thôi ấy? Yến Thanh Ti cười cười. Không phải lúc trước chị nói để ôm ôm thật chặt đùi của ông chủ, bắt anh ấy lại rồi đi lên đỉnh cao cuộc sống hay sao? Thật sự bắt được? Ừ, bắt được rồi. Chị Mạch cười ha hà. Chị biết em làm được mà, nhưng em kết hôn rồi, chuyện lớn như thế lại không chúc mừng em được, thật đáng tiếc. Không sao, sau này thiếu gì cơ hội, hôn lễ cũng chưa làm. Yên tâm là quà cưới với tiền cưới chị cứ chuẩn bị đi. Chị Mạch hét lên. Em ôm được cái đùi vàng còn đòi tiền cưới là sao? Còn nói em không keo kiệt. Nhưng mà lúc nào em trở về? Công việc cũng không thể ngừng mãi được, nhân lúc vẫn còn sức nóng của Tiêu Phòng Điện. À, em bây giờ là người đã có tác phẩm rồi đấy. Em biết, nhưng sáng nay bà ngoại em hôn mê, bây giờ không đi được. Em cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục công việc được. Yến Thanh Ti chỉ nói với chị Mạch cô tìm được ông bà ngoại, nhưng cũng không nói nhà ngoại của cô là Hạ Gia, gia đình có thế lực nhất cả nước. Chị Mạch an ủi Yến Thanh Ti. Thế à, vậy em cứ chăm sóc cho bà ngoại em đi, không cần vội vàng làm gì, sau này vẫn có cơ hội, dù sao cũng ôm được đùi của kim chủ rồi. Với lại Trấn Hồn Khúc cũng sắp chiếu rồi, diễn xuất của em đã được công nhận, lại có đại boss hộ giá đằng sau. Sau này chị cũng không cần lo lắng cho em nữa. Yến Thanh Ti gật đầu. Chị nói đúng. Dù sao em đã thăng cấp thành phu nhân của ông chủ rồi. Bà chủ, sau này nhờ ngài giúp đỡ. Yến Thanh Ti nhướng mày. Yên tâm đi, lấy lòng em là được rồi. Còn ông chủ thì thôi, kệ đi. Nhạc Thính Phong ngồi một bên nói với một câu. Ông chủ đã kết hôn, tâm tình không tệ. Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Trong di động, chị Mạch hét lên một tiếng. Ông chủ đẹp trai nhất, ông chủ vạn tuế. Xe dừng lại trước bệnh viện. Trước khi xuống xe, Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lại nói. Bà chủ, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn. Yến Thanh Ti. Xem biểu hiện của anh thế nào. Nhạc Thính Phong hôn lên má cô một cái. Bà chủ, anh đi lấy ô đã, em ngồi yên đi. Anh xuống xe vòng ra cốp sau lấy ô rồi mới đỡ Yến Thanh Ti xuống. Mưa hơi to, mới có một lúc mà quần áo trên người anh vốn đã hơi ẩm lại càng ướt. Nhạc Thính Phong che cho Yến Thanh Ti vào đến cửa. Anh nhanh về thay quần áo đi. Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti không chịu buông. Không được, anh không về đâu, anh phải ở cùng với vợ anh. Yến Thanh Ti cười cười, hai người nắm tay nhau đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hạ Lão Gia đang trông nom. Nhìn thấy hai người họ cũng không nói gì. Cụ không có sức để nói chuyện. Cụ đang rất thương tâm và cũng rất sợ hãi. Yến Thanh Ti bước tới, từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn đặt ở bên gối Hạ Lão Thái. Nói, bà ngoại, con kết hôn rồi. Hạ Lão Gia kinh ngạc nhìn hai người họ. Nhạc Thính Phong ôm bả vai của Yến Thanh Ti. Bà ngoại, sau này con sẽ đối xử với Yến Thanh Ti thật tốt. Bà ngoại cứ yên tâm đi. Ngoài cửa vang lên một tiếng hét kinh ngạc. Con đi đăng ký rồi. Nhạc Thính Phong quay đầu lại nhìn mẹ mình, cười nói. Vâng, đăng ký rồi. Nhạc phu nhân che miệng, qua một lúc lâu mới đột nhiên nhào tới ôm lấy Nhạc Thính Phong. Con trai, con thật giỏi, cuối cùng cũng có tiền đồ được một lần. Nhạc phu nhân kích động kéo tay Yến Thanh Ti. Thanh Ti, Thanh Ti.

Yến Thanh Ti cười một tiếng nói. Tôi không biết mấy người ở đây có từng trải qua khoảng thời gian lúc nào cũng có thể chết hay không. Sống một giây cũng khó khăn. Tôi thì đã nếm qua. Những ngày đó cả đời này tôi cũng không muốn quay đầu lại nhìn một lần nữa. Tôi biết mấy người không người nào thích người có vết nhơ như tôi. Tôi cũng không thích. Nhưng có lúc tôi xem thường chính mình. Những gì tôi trải qua chắc chẳng ai muốn thử. Nhưng cho dù có phải trải qua một lần nữa, tôi vẫn lựa chọn như vậy. Tôi còn sống. Ít nhất ngày thanh minh, vẫn còn một người nhớ đến mẹ mà dâng cho bà một bó hoa. Tôi chết rồi, còn ai nhớ đến bà ấy? Tôi mà chết, thì chẳng ai biết tới một người đàn bà tên Nhiếp Thu Xính bị chết oan uổng như thế nào. Đó đã từng là tất cả chấp niệm của Yến Thanh Ti, là thứ duy nhất có thể cho cô động lực sống tiếp. Để vì một ngày nào đó có thể báo thù cho mẹ mà cô chưa từng nghĩ đến chính bản thân mình. Một đoạn quá khứ không dám quay đầu nhìn lại. Yến Thanh Ti không trách mình. Mặc dù cô sống không dễ dàng, nhưng trên cõi đời này có mấy ai sống được dễ dàng. Cuộc sống của mỗi người phụ nữ trong khu đèn đỏ kia cũng thế, đều là một màu đen. Có điều cô còn có thể từ đó đi ra, có thể về nước, có thể báo thù cho mẹ. Gặp được Nhạc Thính Phong, gặp được Nhạc Phu Nhân, hai người có thể tin tưởng cô vô điều kiện. Như thế cô đã may mắn hơn rất nhiều người. Cô không có gì oán trách. Con đường trước kia hay con đường sau này đều là con đường cô đã tự mình đi qua, đã sớm trở thành một phần trong cuộc đời. Cho dù cô không muốn nhắc tới như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn có một ngày cô phải đối mặt với nó. Chỉ là cô không nghĩ cái ngày ấy lại xuất hiện như thế này. Hạ Lão Gia nghe mà trong lòng khó chịu. Ông muốn bảo Yến Thanh Ti đừng nói nữa, nhưng chẳng thể nào nói ra được một lời. Ánh mắt Yến Thanh Ti khô khốc. Tôi đã nói từ trước, tôi không phải một người lương thiện. Vì đạt được mục đích của mình, tôi có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào mà làm rất nhiều chuyện. Cho nên, nhất định mấy người sẽ cảm thấy thất vọng với tôi. Tôi cũng chẳng muốn cho mấy người hy vọng. Yến Thanh Ti nói xong, từ đầu đến cuối đều không khóc. Trong mắt cô dường như không hề lung một giọt nước mắt. Nhạc Phu Nhân kéo một bên cánh tay của Yến Thanh Ti. Trên mặt đã sớm rơi đầy nước mắt, dường như lệ trong mắt cô đã được Nhạc Phu Nhân khóc thay. Bà khàn giọng hét lên. Mấy người lấy tư cách gì mà chỉ trích nó? Đúng, mỗi người trong chúng ta đều là người trong sạch. Thanh Ti không có cách nào so với chúng ta, nhưng chúng ta cũng chỉ ỷ lại vào sự che chở đùm bọc của gia đình. Yến Thanh Ti nhàn nhạt nói. Ở nước Mỹ, tôi đã từng làm rất nhiều chuyện xấu. Đại khái mấy chuyện mọi người không thể nào nghĩ tới thì tôi cũng từng làm rồi. Sau này, không chừng còn bị bới móc ra nhiều lắm. Vì để tránh cho chuyện hôm nay lặp lại nên báo trước cho mấy người một tiếng. Tôi nói xong rồi, còn muốn hỏi gì không? Không có ai lên tiếng, Nhạc Phu Nhân nhỏ giọng khóc thút thít. Bà muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng không biết nói gì lúc này. Trong lòng Hạ An Lan bị đâm một cái thật đau. Khi Yến Thanh Ti tự tay đem vết sẹo của mình rạch ra, ông nghe giọng của cô, trước mắt tựa như thấy một vết thương đang ào ào đổ máu. Nụ cười của cô dường như đang châm chọc những người được gọi là thân nhân này. Ông đã cho người điều tra, thế nhưng những chứng cứ trên mặt giấy còn lâu mới tàn nhẫn bằng việc chính miệng cô tự nói ra. Cách làm của bọn họ bây giờ với những thứ ác ý công kích cô trên mạng, những thứ cố ý tổn thương cô kia có gì khác nhau cơ chứ? Thậm chí bọn họ còn tàn nhẫn hơn, càng làm tổn thương cô hơn. Hạ An Lan không giống những người khác trách móc cô, nhưng mà ông lại không cản bọn họ lại. Ông trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh. Nói cho cùng, ông vẫn không bảo vệ cho cô tốt. Ông từng nói ông tin tưởng cô, nói bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng vẫn tận mắt nhìn cô bị tổn thương. Nhạc Thính Phong ôm bả vai Yến Thanh Ti nói. Những chuyện này của Thanh Ti con đã sớm biết, còn sớm hơn so với mọi người. Con chưa hề hỏi cô ấy, bởi vì con biết cô ấy đi được đến bây giờ đã không dễ dàng. Con cũng biết cô ấy không muốn nhớ lại những chuyện trước kia. Cô ấy không nói, con sẽ không bắt ép, bởi vì chính con cũng không dám nhìn vào chuyện cũ của cô ấy. Lúc cô ấy đau khổ nhất, cần trợ giúp nhất, con không ở bên cô ấy. Cái con tự trách nhất là khoảng thời gian 3 năm trước ở nước Mỹ, con đã không đi tìm cô ấy. Tất cả mọi thứ về cô ấy con không thèm để ý. Người muốn kết hôn với cô ấy là con, chứ không phải mọi người. Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm giác chỉ cần hô hấp cũng rút đi hết sức lực của mình. Cô nói với Nhạc Thính Phong. Về khách sạn thôi. Nhạc Thính Phong gật đầu. Được. Anh ôm Yến Thanh Ti rời đi. Hạ Lão Sa mở miệng gọi. Thanh Ti. Yến Thanh Ti nghe thấy cũng không dừng lại, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Hạ An Lan nhìn bóng lưng nhỏ gầy yếu ớt của Yến Thanh Ti biến mất ở cửa. Đôi vai gánh những gánh nặng vốn không phải của mình, cô cũng chưa từng cúi đầu bao giờ. Bên ngoài trời vẫn tối, mưa nhỏ bay trong sương mù. Dự báo thời tiết nói trong 2-3 ngày tới Dung Thành sẽ có mưa kéo dài. Nhạc Thính Phong cởi áo khoác che trên đầu Yến Thanh Ti, bế cô lên. Thế giới trước mắt tối lại, Yến Thanh Ti tựa đầu vào ngực Nhạc Thính Phong, nghe tiếng tim anh đập, bên tai rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Phòng khách của Hạ Gia một mảnh yên lặng, không có ai nói chuyện. Nhạc phu nhân không đi, bà oán hận nhìn chị dâu của mình, tủi thân thay cho Thanh Ti. Mợ ba của Nhạc Thính Phong nhỏ giọng nói. Chúng ta hôm nay có phải hơi quá đáng rồi không? Khi Yến Thanh Ti vừa mở miệng nói sự thật thì bà đã hối hận rồi. Cùng là phụ nữ nhưng cuộc đời bà so với Yến Thanh Ti thật sự là thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm. Nhà mẹ đẻ khá giả, lại cưới được ông chồng ưu tú, quan hệ với mẹ chồng cũng hòa thuận. Các con không chịu thua kém, cuộc đời bà chưa từng gặp cái gì trắc trở. Khi nghe Yến Thanh Ti nói, bà mới biết không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy. Yến Thanh Ti còn nhỏ tuổi hơn con trai bà, nhưng một cô gái bé nhỏ như vậy lại trải qua những chuyện bà không cách nào tưởng tượng nổi. Mợ cả nhà họ Tô thở dài. Thật ra chúng ta cũng không có ý trách móc cái gì, chỉ là muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhạc phu nhân giận dữ nói. Mấy người muốn biết có rất nhiều cách, tại sao lại chọn cách này? Mấy người không tin nó, thấy nó không sạch sẽ, thấy nó là diễn viên nên coi thường nó. Tôi biết bởi vì mấy người đều xuất thân nhà giàu, mấy người coi trọng nhất là danh dự. Từ đầu tới cuối, mấy người đều không nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương Thanh Ti sao? Mimi, chúng ta chỉ sợ cuộc hôn nhân này có gì ngoài ý muốn, lo lắng em... Nhạc phu nhân hung hăng lau nước mắt trên mặt. Đúng, không nên để mấy người đi theo. Con dâu của tôi mà tôi còn không biết nhân phẩm nó ra sao à? Quá khứ nó đã đủ đau khổ. Nếu các người không phải hùng hùng hổ hổ ép người quá đáng, thì nó phải tự rạch vết sẹo của mình ra sao? Ỷ vào thân phận là trường bối là có thể tổn thương nó như vậy à? Hốc mắt Hạ Lão Gia ửng đỏ, hối hận nói. Về sau, chờ Thanh Ti về, ta sẽ xin lỗi nó. Ta sai rồi, là ông ngoại mà lại đối xử với nó. Hạ Lão Gia thở dài một tiếng, lắc đầu, ảo não vô cùng. Tình cảm của ông với Yến Thanh Ti có chút phức tạp. Lúc ban đầu, biết Yến Thanh Ti là con gái của Tiểu Ái, ông rất vui mừng, rất kích động. Nhưng mà trong tư tưởng của ông, cái nghề diễn viên này không được gọi là một nghề tử tế. Trước đây đây chính là một nghề hạ đẳng, thấp kém. Đã có sẵn một chút xíu không thích, lại bị Du Phu Nhân thổi lửa góp gió liền dần dần lớn lên. Ông đối với thân phận của Yến Thanh Ti cũng từng có chút nghi ngờ. Hơn nữa, việc bạn già đột nhiên hôn mê khiến Hạ Lão Gia tâm phiền ý loạn, lại càng không kiên nhẫn vì Yến Thanh Ti, trực tiếp dẫn đến phán đoán ngộ nhận của ông. Hạ An Lan đứng lên, hời hợt nói. Nó sẽ không trở về nữa. Hạ Lão Gia kêu lên. Cái gì? Hạ An Lan không lên tiếng, đi thẳng ra phòng khách. Thời gian ông ở chung với Yến Thanh Ti không tính là lâu, nhưng mắt nhìn người của ông từ trước đến giờ vẫn luôn chính xác. Thanh Ti rất nhạy cảm, cũng rất kiên cường. Có lúc kiên cường đến độ làm người khác đau lòng. Cô rất quý trọng từng người trong Hạ Gia. Cô rất vui mừng vì tìm lại được người thân. Nhưng Thanh Ti cũng là một cô gái rất quyết tuyệt. Càng là người cô quý trọng thì sẽ thương tổn cô càng lớn. Muốn cô không có phòng bị, hoàn toàn mở rộng lòng đón nhận bọn họ giống như trước đây là không thể nào. Hạ An Lan đứng dưới mái hiên, nhìn mưa phùn bay bên ngoài mà trong lòng cũng u ám. Giống như bầu trời đầy mây xám xịt kia, đè nén, khó chịu. Những lời của Yến Thanh Ti vẫn luôn văng vẳng bên tai ông, chưa từng tán đi. Năm đó, bọn họ đã không bảo vệ được Tiểu Ái. Hôm nay, còn khiến cho con gái duy nhất của Tiểu Ái cảm thụ sự hiểu lầm đến từ chính người thân. Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì đây? Nhạc phu nhân lau nước mắt, nói với chị dâu. Mọi người về đi, chuyện hôn sự của Thanh Ti với Thính Phong không cần mấy người lo. Tô lão đại cau mày. Mimi, nhạc phu nhân cắt lời. Em biết mọi người chỉ muốn tốt cho em, nhưng em có thể phân biệt thật giả tốt xấu. Mọi người hiểu Thanh Ti được bao nhiêu? Trong mấy người, có ai thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của nó mà suy nghĩ chưa? Rốt cuộc, không phải con của mấy người thì mấy người sẽ không đau lòng. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Mọi người về đi thôi. Tô lão đại khẽ lắc đầu thở dài. Vậy cũng được, bọn anh đi. Thanh Ti, bọn anh hôm nay làm tổn thương nó. Em giúp bọn anh xin lỗi nó. Nhạc phu nhân lắc đầu. Không cần. Du phu nhân đứng trước cửa sổ, rèm cửa chỉ nhấc lên một chút. Bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti được Nhạc Thính Phong ôm đi. Nhìn thấy người Tô gia cũng lục tục rời đi. Trong đôi mắt dữ tợn, thoáng hiện vẻ điên cuồng. Dù cho có bị vùi tận đáy hồ, bà ta cũng có thể chuyển mình. Bà ta nhất định giàu có hơn bất cứ ai trên cõi đời này. So với bất kỳ ai, bà ta cũng là người xứng đáng nhất có được toàn bộ Hạ gia. Yến Thanh Ti, chúng ta cùng nhìn xem, cuối cùng ai mới là người có được tất cả mọi thứ. Người Tô gia rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Lão gia cùng Hạ An Lan. Hạ An Lan nhàn nhạt nói. Ba, có phải trước giờ ba vẫn luôn không thích Thanh Ti đúng không? Ba không có, chẳng qua là... Hạ An Lan cắt lời ông. Ba chẳng qua cảm thấy nó là một diễn viên nên cho rằng đức hạnh của nó có vấn đề hay sao? Hạ lão gia bị đâm thẳng sự thật, lẩm bẩm nói. Ba không có. Ba có, chỉ là ba không muốn thừa nhận thôi. Từ lúc đầu ba đã nhìn Thanh Ti bằng một đôi mắt thành kiến rồi. Hạ lão gia cúi đầu, sắc mặt u ám nói. Ba sai rồi, ba sai quá nhiều. Thật ra lúc đầu ba thấy cũng chẳng có gì cả. Chỉ là sau đó tính cách của Thanh Ti khiến ba thấy con bé quá ác độc. Lại thêm như Sương cũng nói. Thôi, không nói nữa. Sau này ba sẽ thay đổi. Lúc ấy sắc mặt Hạ An Lan liền trở nên âm trầm. Ông lạnh lùng nói. Có phải Hạ Như Sương nói với ba kết quả xét nghiệm ADN là giả? Người của La Gia tìm ba đưa cho ba một kết quả xét nghiệm khác. Nói cho ba Thanh Ti không có quan hệ nào với Hạ gia. Ngay từ đầu đều là một âm mưu đúng không? Trên khuôn mặt già nua của Hạ lão gia, dường như già thêm vài tuổi. Bây giờ trong lòng ông đang cực kỳ hối hận. Ai? Ba đúng là hồ đồ. Hạ An Lan nhìn ông, một lúc lâu sau mới nói. Ba không hồ đồ, mà là ngu xuẩn. Trước mặt cha ruột của mình, Hạ An Lan cũng không muốn nói nặng lời như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng rời đi của Yến Thanh Ti, thì ông cũng không có cách nào kìm nén được. Ông không muốn đụng vào tự ái của cha mình. Ông cụ đã lớn tuổi, tất nhiên sẽ có lúc hồ đồ. Nhưng đứng trước chuyện lớn, ông hy vọng cụ vẫn có thể phân rõ ràng. Hạ lão gia kinh ngạc, cụ không ngờ Hạ An Lan sẽ nói như vậy. Sau hồi lâu, cả người cụ tựa như bị rút toàn bộ khí lực, tự nhủ. Đúng, ba ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn, tùy tùy tiện tiện, lại đi tin lời người khác nói, mà lại không tin tưởng chính cháu ngoại của mình. Ba quá ngu xuẩn. Hạ An Lan tức giận. Loại tiện nhân như Hạ Như Sương, mà nhiều năm như vậy, ba cũng không nhìn ra. Con thật không hiểu nổi, những năm qua ba đã làm cái gì. Nếu như năm đó ba không nhận cô ta về, thì Tiểu Ái cũng sẽ không chết. Hạ An Lan là một người rất lý trí, cũng rất lễ phép. Ông chưa từng thẳng thừng thô lỗ mắng người như vậy. Hai chữ tiện nhân này, chưa bao giờ một người có lý trí như Hạ An Lan có thể nói ra miệng. Điều này đủ thấy ông đã chán ghét Hạ Như Sương đến cực điểm. Hạ An Lan không để ý tới ba mình nữa, xoay người lên lầu. Vẻ mặt Hạ lão gia khiếp sợ mà sững người ở phòng khách. Những lời Hạ An Lan vừa nói, ông vẫn chưa thể hiểu thấu. Hạ An Lan đi tới trước cửa phòng Du phu nhân. Hai vị sĩ trước cửa lập tức cúi chào ông. Hạ An Lan. Mở cửa. Hai người vị sĩ mở cửa. Hạ An Lan đi vào, hai người họ theo sát phía sau. Không cần bảo vệ tôi, ra ngoài. Hai vệ sĩ do dự một chút, lui ra ngoài. Du phu nhân nhìn thấy Hạ An Lan, trong mắt đã lóe lên si mê, bà ta cúi đầu nói. Anh Lan, anh muốn hỏi gì? Những gì em biết đều đã nói hết. Du phu nhân nằm co ro ở đầu giường, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người không thoa thuốc, vết sẹo do Nhạc phu nhân cào đã kết vảy. Nếu như không kịp thời dùng thuốc, thì cái mặt già này coi như bị hủy rồi. Du phu nhân bây giờ cũng không dám soi gương. Mỗi lần thấy khuôn mặt mình trong gương, bà ta lại hận, muốn đem Nhạc phu nhân băm vằm cho cá ăn. Hạ An Lan nhìn Du phu nhân mà cười nhạt. Nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc nhìn bà ta một lần. Ông hối hận trước kia ông quá tự tin nên coi thường ả đàn bà này. Ông tự cho có thể nắm trong tay tất cả, nhưng có chết cũng không ngờ được. Ở ngay dưới mi mắt mình mà Hạ Như Dương có thể hết lần này tới lần khác làm tổn thương những người quan trọng của ông. Du phu nhân bị Hạ An Lan nhìn mà tim đập thật nhanh, trên mặt nóng lên. Nhiều năm qua lần đầu tiên bà ta được ông nhìn chăm chú như vậy. Hạ An Lan mở miệng nói. Xem ra tôi đã xem thường cô. Du phu nhân run lên, bà ta cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người Hạ An Lan. Bà ta nói. Anh Lan, anh có ý gì? Hạ An Lan nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng. Cho tới bây giờ, cô đều thích chơi trò giả bộ như vậy. Khi còn bé thì giả bộ yếu ớt đáng thương. Lớn lên thì đóng vai ôn nhu, hiền huệ. Cô hiểu rõ làm thế nào để người khác không đề phòng mình. Làm mọi thứ để đạt được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác. Chắc cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hề bày ra chính bản thân mình trước mặt người khác đúng không? Luôn làm ra khuôn mặt vô tội theo thói quen. Du phu nhân lắc đầu liên tục. Anh Lan, em không có như thế. Chẳng qua thấy mình rất hèn mọn. Trước mặt người khác em không có tự tin. Em không dám đối mặt với người khác. Càng không dám đối mặt với anh. Em thích anh rất nhiều năm rồi. Lâu đến nỗi chính em cũng không nhớ rõ. Em không dám vọng tưởng cái gì. Em chỉ muốn có thể từ xa yên lặng, chăm sóc anh, có thể thấy anh. Lời bày tỏ của bà ta còn chưa dứt, thì đã bị một cái tát vang rồi cắt đứt. Hạ An Lan cảm thấy tai của ông cũng bị làm bẩn rồi. Bị à ta thích đúng, thật là ghê tởm. Hạ An Lan dùng lực rất lớn, Du phu nhân bị đánh, ngã từ trên giường xuống đất, đập đầu vào bàn trà nhỏ bên cạnh, máu tươi chậm rãi chảy ra. Hạ An Lan cực kỳ ghê tởm. Năm đó không nên để con khốn như mày ở lại nhà tao. Du phu nhân bị đánh đến nỗi bên tai kêu ong ong, nhưng bà ta vẫn nghe rõ được Hạ An Lan nói cái gì. Bà ta sợ ngây người. Con khốn. Ông ấy nói bà là con khốn. Hai chữ này tựa như hóa thành sao nhọn, đâm thẳng vào tim bà ta, máu chảy thành sông. Bà ta bụm mặt, bất chấp trán còn đang chảy máu. Ngửa đầu nhìn Hạ An Lan. Anh Lan, anh nói gì? Anh, sao anh có thể nói em như vậy? Đây là lần đầu tiên Du phu nhân nghe được Hạ An Lan mắng chửi người, mà người bị mắng lại là bà ta. Khuôn mặt Hạ An Lan lạnh lùng như xương giá trong mùa đông rét đậm. Trong mắt ông không có một chút độ ấm. Người đàn bà Hạ Như Xương này chưa bao giờ được ông coi như người một nhà. Ông nói, Tiểu Ái, Thanh Ti, mày cũng giỏi thật. Giỏi lắm. Thành công đem tất cả mọi người thành kẻ ngu. Đùa bỡn mọi người 40 năm. Anh Lan, ý anh là Tiểu Ái là do em. Là em giết sao? Em, đúng là em không thích Yến Thanh Ti. Cũng từng nói xấu nó trước mặt chú. Nhưng mà, chẳng qua em không thích nó mà thôi. Sao em có thể làm gì Tiểu Ái được? Lúc xảy ra chuyện của Tiểu Ái, em mới có 10 tuổi. Dù em muốn cũng không làm được gì. Hạ An Lan cười, một nụ cười âm lãnh. Đúng vậy, 10 tuổi. Tất cả mọi người đều không nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Du phu nhân liên tục lắc đầu. Anh Lan, em không có. Hạ An Lan chậm rãi nói. Ngay từ lần đầu tiên. Du phu nhân sửng sốt. Hạ An Lan. Lúc cô được ba tôi mang về từ cô nhi viện, Từ lần đầu tiên thấy cô, tôi đã không thích cô, thậm chí rất chán ghét, bởi vì cái tôi thấy trên người cô đều là tối tăm, giả dối. Hết chương 1100.